Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1705, Chu Văn vốn định đi trong hiện thực xông vào Bắc Đầu Thất Tinh Cung một lần, nên hai người xem như ý tưởng lớn vặp nhau, vì vậy hắn không từ chối nhiều liền đồng ý với Huệ Hải Phong. Bắc Đầu Thất Tinh Cung trong game đã đổi mới, Chu Văn lại chơi một lần, kết quả đúng như hắn đoán trước, Tử Vi Tinh Quân trên Bắc Cực Tinh không đổi mới. Trên cơ bản đã có thể xác định, phó bản bí mật trong game chỉ có thể chơi một lần, muốn lại lấy báu vật trong phó bản bí mật chỉ có thể tìm cách trong hiện thực. Nếu nói lúc trước Chu Văn còn hơi do dự, sợ chính mình chống đỡ lúc Đế Thính chiến thắng Tử Vi Tinh Quân thì đã chết trước, nhưng đại phạm thiên thăng cấp thiên giới đã hoàn toàn bỏ đi loại nỗi lo này. Hiện tại điều Chu Văn cần suy xét là lấy thân phận gì xông vào Bắc Đầu Thất Tinh Cung. Lấy thân phận thật Chu Văn đi xong, về sau chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm của các phương thế lực, các chủng tộc chớ Chu chi địa cũng sẽ xem Quy Đức Cổ Thành và hắn thành cái đinh trong mắt, cái vai trong thịt, tìm đủ mọi cách trừ khử. Bởi vậy, Chu Văn nhiều lần do dự, quyết định lấy thân phận của nhân hoàng đi vượt Bắc Đầu Thất Tinh Cung. Hơn nữa thân phận này vốn có uy vọng rất cao trong loài người, dùng nó là thích hợp nhất. Điềm Điềm phù hộ, cho ta kiếm thêm một viên đế tinh đi. Chu Văn vẫn lưu luyến không quên đế tinh, thứ đó có thể bỗng dưng tăng thêm một mệnh cách, dù đưa cho phối dụng nào sử dụng đều rất thích hợp. Một đường đi hướng khối ma phương, ý của Huệ Hải Phong là rèn sắt khi còn nóng, trước khi sự kiện Tạp La Mạn chưa tạo thành sức ảnh hưởng càng lớn thì đã hán xuống. Cổ giáo sư, Tạp La Mạn trở thành người đầu tiên đánh xuyên Bắc Đầu Thất Tinh Cung, tiếp theo hạng 2 đến hạng 10 không thể đánh xuyên tinh cung thứ 6. E rằng phần thưởng của Bắc Đầu Thất Tinh Cung lần này có xác suất rất lớn sẽ thuộc về Tạp La Mạn. Cổ giáo sư nhẹ gật đầu nói, tuy trước khi thời gian đếm ngược trên khối ma phương kết quả thì mọi thứ vẫn còn chưa biết, nhưng xem trước mắt thì trong khoảng thời gian ngắn rất khó có người có thể vượt qua Tạp La Mạn. Cho dù lại có người có thể đánh xuyên Bắc Đầu Thất Tinh Cung, nhưng muốn vượt qua Tạp La Mạn trên bảng xếp hạng không phải việc dễ dàng. Cổ giáo sư đang nói chuyện thì màn hình trên khối ma phương vẫn sáng lên. Lại có người sắp xông Bắc Đầu Thất Tinh Cung. Sẽ là ai? Mặc Khách hay người nào? Tất cả người xem tiết mục đều hơi ngẩn ra, tiếp theo lại hưng phấn lên. Lúc này mà xông Bắc Đầu Thất Tinh Cung thì rõ ràng là nhằm vào Tạp La Mạn rồi, rõ ràng là muốn gây sự. Nhưng có thể gây sự kiểu này thì chắc chắn cũng là người có thực lực phi phàm, ít nhất phải có thực lực đánh xuyên Bắc Đầu Thất Tinh Cung. Rốt cuộc là ai đây? Trong bàn tán sôi nổi của mọi người, chỉ thấy một bóng sáng màu trắng xuất hiện trên màn hình khối ma phương. Bóng sáng trắng tinh, tựa như thần linh được thánh quang bao bọc. Tuy không thấy rõ người trong bóng sáng có bề ngoài như thế nào, nhưng rất nhiều người nhận ra ngay người kia là ai. Ôi mợ, nhân hoàng đi ra. Đậu xanh rau má, nhân hoàng đến, hắn muốn làm gì? Giận xông Bắc Đầu Thất Tinh Cung, may mà không buông bỏ, rốt cuộc đợi được ngươi. Nhân hoàng, cuối cùng ngươi đến rồi. Kích động cái gì? Nhân hoàng có thể tới nơi này, chứng minh hắn chắc chắn đã là cấp độ thiên tai, không thành người phát ngôn. Không có tài nguyên nhiều như biển của dị thứ nguyên, ngươi nghĩ hắn là nhân loại thuần huyết thì có thể thăng cấp thiên tai nhanh đến vậy sao? Bầy, nói có đạo lý. Nhân hoàng hiện tại e rằng không còn là nhân hoàng ngày xưa nữa. Chương 1706, mọi người nghị luận sôi nổi. Các dòng bình luận rậm rạp tụ lại với nhau, không xem rõ viết cái gì. Đủ thấy nhân hoàng không bị hoàn toàn quên đi, chẳng qua chìm xuống quá lâu. Nhân hoàng chọn xông Bắc Đầu Thất Tinh Cung ngay lúc này, phải chăng muốn làm chút gì? Cổ giáo sư thấy sao ạ? Tôi thấy nhân hoàng đến xông Bắc Đầu Thất Tinh Cung thì tinh khí thần đổi khác, trông cô rất hăng hái. Cổ giáo sư nói, ý của cô là nhân hoàng chọn đến xông Bắc Đầu Thất Tinh Cung ngay khi Tạp La Mạn đã đánh xuyên Bắc Đầu Thất Tinh Cung là vì muốn chứng minh loài người bình thường cũng không thua gì người phát ngôn đúng không? Tôi y có chút hưng phấn gật đầu nói, ta cảm thấy việc này không đơn giản là trùng hợp, nhân hoàng chọn xông thẳng vào lúc này, chắc chắn đến có chuẩn bị, hơn nữa hắn đã xem chiến đấu giữa Tạp La Mạn và Phá Quân Tinh Quân. Hiểu biết năng lực của Phá Quân Tinh Quân, không khó đánh xuyên Thất Tinh Cung. Cổ giáo sư tránh đề tài nhân hoàng có phải là nhân loại thuần huyết hay không, chỉ bảo nhất định có thể đánh xuyên Thất Tinh Cung. Xong rồi, cổ giáo chủ bơm sữa kiểu này thì nhân hoàng nguy hiểm. Đừng mà giáo chủ, ngươi tính đầu độc chết nhân hoàng sao? Trên màn hình bình luận đầy dẫy tiếng kêu gào, ai mà chịu nổi kiểu bơm sữa của độc nãi giáo chủ. Đốc quân, Tân thiếu gia xông thẳng vào lúc này, xông lên vị trí đầu bảng tất nhiên sẽ khiến nhiều loài người được cổ vũ, sẽ có chỗ tốt rất lớn cho phát triển của loài người về sau. An Sinh đứng sau lưng An Thiên Tá, nhìn hình ảnh trên khối ma phương, nói. An Thiên Tá lạnh lùng nói, không bàn tới hắn có thể đánh xuyên Bắc Đầu Thất Tinh Cung hay không, dù có thể vượt qua Thất Tinh Cung thì căn cứ quy tắc bảng xếp hạng trên khối ma phương, người đầu tiên đánh xuyên tinh cung thứ 7 sẽ được cộng thêm điểm bí mật, hắn rất khó xếp trên Tạp La Mạn. Nếu hắn đủ bình tĩnh, nghiên cứu nhiều về năng lực của phá quân tinh quân, dùng phương thức hoàn mỹ nhất đánh bại phá quân tinh quân thì có lẽ còn chút cơ hội. Lớn như vậy rồi mà làm việc còn rung động như thế. An Sinh than thở một câu, không chừng Văn thiếu gia nắm chắc tất cả. Nắm chắc cái quái gì? Ta thì thấy là do nóng đầu. Tan Thiên Tá hử mũi, mắt luôn dán vào màn hình, đáy mắt lóe tia mong đợi. Không ngờ Nhân Hoàng đi ra vào lúc này, sự tình trở nên thú vị. Trước khối ma phương trong sân lớn Trương gia, Trương Xuân Thu và Hạ Lưu Xuyên cũng đang xem Nhân Hoàng rốt cuộc có còn là nhân loại thần huyết hay không. Lưu Xuyên đầy hứng thú nhìn chằm chằm bóng sáng trên màn hình, tiếc rằng không thấy được người trong bóng sáng có mặt mũi như thế nào. Trương Xuân Thu lạnh nhạt nói, rất nhanh sẽ biết. Các thế lực lớn đều đang chú ý Chu Văn, nói bọn họ muốn biết Nhân Hoàng Chu Văn có thể đánh xuyên Bắc Đầu Thất Tinh Cung hay không. Chẳng bằng bảo rằng bọn họ càng muốn biết Nhân Hoàng rốt cuộc có trở thành người phát ngôn hay không. Chu Văn xuất hiện trong hình dạng Nhân Hoàng khủng cụ hóa. Thật ra bên trong đã hợp thể với Đại Phạn Thiên, nhưng hắn không định sử dụng Đại Phạn Thiên chiến đấu. Trong ánh mắt mong đợi của mọi người, Chu Văn đẩy ra cửa lớn tinh cung, trực tiếp gọi về Đế Thính. Mọi người sửng sốt, không ngờ Nhân Hoàng sẽ triệu hồi phối sủng để chiến đấu. Tuy trong loài người đã có một số người sở hữu phối sủng cấp độ thiên tai, nhưng trong cuộc chiến liên tục như Thất Tinh Cung, chỉ dựa vào một con phối sủng thì cơ hồ không thể qua ải. Hơn nữa chiến đấu trên khối ma phương, bị mọi người quan sát quá trình chiến đấu, sử dụng quá nhiều phối sủng tương đương với bày ra át chủ bài của mình cho kẻ địch, nếu không cần thiết thì rất ít có người sử dụng phối sủng. Chẳng lẽ thực lực của Nhân Hoàng chưa đến trình độ qua ải Thất Tinh Cung, nhất định phải nhờ cậy sức mạnh của nhiều phối sủng mới có thể đánh xuyên Thất Tinh Cung, nếu vậy thì khó mà vượt qua thứ hạng của Tạp La Mạn. Trong lòng nhiều người đều vụt qua ý nghĩ này, phối sủng hình người, trông oách quá. Chu Văn gọi về Đế Thính đã cởi bỏ hạn chế 6 cái khuyên tai, xuất hiện trong tinh cung với hình dạng loài người. Mại hình tuấn mỹ cuồng dã lập tức hấp dẫn ánh mắt của nhiều người, cho dù trong thời đại xuất hiện thiên tai đầy rẫy thì phối sủng hình người vẫn là tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Không đợi đám người tỉ mỉ thưởng thức ngoại hình của Đế Thính thì nó đã như dịch chuyển tức thời đến trước mặt Tham Lang Tinh Quân. Chương 1707, ánh sáng nở rộ trên nắm tay của Tham Lang Tinh Quân. Nhưng không đợi hắn đánh ra ánh sáng nổ thì Đế Thính một bàn tay đập Tham Lang Tinh Quân và cả ánh sáng nổ bẹp dí dưới đất, đập nổ, các loại nguyên khí kết tinh rơi đầy đất. Người bình thường không thể nhìn thấy quá trình chiến đấu của Tạp La Mạn, nhưng biểu hiện một bàn tay đập nổ Tham Lang Tinh Quân của Đế Thính thì mọi người đều có thể trông thấy, bởi vì động tác thật sự rất đơn giản, trực tiếp, chẳng có kỳ thuật kỹ xảo gì cả. Ôi mờ! Đây là cái quỷ gì? Phối dùng này ngầu quá! Nếu hắn mà là loài người thì ta chắc chắn giả cho hắn. Một bàn tay đập chết Tham Lang Tinh Quân. Phối sủng này có thể sánh ngang với Tạp La Mạn, hèn gì Nhân Hoàng dám đến sông Bắc Đầu Thất Tinh Cung. Ôi mợ, Tham Lang Tinh Quân này là giả à? Dù gì cũng là sinh vật cấp độ thiên tai mà cứ như vậy bị đập chết rồi. Toàn bộ thế giới sôi trào dầu, Tô Y cảm xúc sục sôi nói, Nhân Hoàng không hổ là Nhân Hoàng, chỉ là một con phối sủng đã mạnh như vậy, không biết bản thân hắn dũng mãnh đến mức nào, thật mong đợi phong thái của hắn khi tự ra tay. Cổ giáo sư tiếp lời, có lẽ mong đợi của ngươi sẽ không quá lâu, phối sủng này đúng là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng rõ ràng là một phối sủng cận chiến dạng sức mạnh, đối phó Tham Lang Tinh Quân và Cự Môn Tinh Quân thì không khó, nhưng đến tinh cung thứ ba Lộc Tồn Tinh Quân thì phối sủng này sẽ bị kiềm chế, cần Nhân Hoàng tự mình ra tay, hoặc là triệu hồi phối sủng mới. Trong sự bàn tán của mọi người, Chu Văn đã mang Đế Thính đi đến tinh cung thứ hai. Kết quả đúng như cổ giáo sư đoán trước, Đế Thính không phí sức chút nào khi đập chết Cự Môn Tinh Quân. Mọi người nhìn thấy rõ ràng, Cự Môn Tinh Quân không có chút sức đánh trả. Cổ giáo sư nói, bây giờ ta rất muốn biết Nhân Hoàng làm cách nào đối phó Lộc Tồn Tinh Quân. Là tự mình ra tay, hoặc là triệu hồi phối sủng mới. Nghe cổ giáo sư giải thích, mọi người bắt đầu mong đợi. Thảo luận Nhân Hoàng sẽ tự ra tay hay triệu hồi phối sủng mới. Có người háo hức mong đợi thấy phong thái của Nhân Hoàng, có người thì trông chờ Nhân Hoàng bày ra nhiều phối sủng mạnh mẽ hơn. Nhưng chờ Nhân Hoàng đi vào Lộc Tồn Tinh Cung, không thấy hắn triệu hồi phối sủng. Cổ giáo sư nói, xem ra Nhân Hoàng định tự mình ra tay. Không biết hắn sẽ dùng loại sức mạnh gì, sát lực gì, nhưng chỉ cần Nhân Hoàng ra tay, đại khai sẽ nhìn ra được hắn có phải lấy thân thể nhân loại thuần huyết thăng cấp thiên tai. Cổ giáo sư còn chưa phân tích xong thì thấy Đế Thính đi lên một bàn tay đập nổ Lộc Tồn Tinh Quân. Đập nổ, đập nổ, đập nổ. Thoáng chốc tình hình trở nên kỳ lạ, giáo sư xoay tròn mắt, há hốc mồm không khép lại được, đậu xanh rau má. Điều này không khoa học, chẳng phải Lộc Tồn Tinh Quân có thể đánh bật tổn thương sao? Chẳng phải có năng lực khôi phục mạnh mẽ sao? Chẳng phải có thể kiềm chế phối dùng dạng sức mạnh sao? Chẳng phải vô địch chịu đòn sao? Rốt cuộc phát sinh cái gì? Ta ở nơi nào? Ta là ai? Trên trán cổ giáo sư nổi đầy dấu chấm hỏi. Ha ha! Đại Nhân Hoàng của ta siêu ngầu, sức lực gì đó căn bản không tồn tại, không cần chính mình ra tay, phối dùng một bàn tay giải quyết hết. Phối dùng này vô địch, Lộc Tồn Tinh Quân mà cũng bị đập chết, rất không khoa học. Đừng nói là Nhân Hoàng cứ như thế dùng một phối sủng đập chết bảy tinh quân nhé. 666, Nhân Hoàng uy vũ, thì ra chỉ dùng phối sủng mà cũng dữ dội như vậy. Đây là phối sủng mạnh nhất thế giới, không tiếp thụ phản bác. Vốn đã có nhiều loài người ôm mong đợi và thiện cảm lớn dành cho Nhân Hoàng. Đế Thinh biểu hiện mạnh mẽ như vậy, chớp mắt đốt lên nhiệt tình của mọi người. Tô Y cực kỳ hưng phấn, liên tục đặt câu hỏi, cổ giáo sư, phối sủng của Nhân Hoàng mạnh mẽ như vậy, ngươi cảm thấy đây là phối sủng hệ nào? Nhân Hoàng có thể dùng một con phối sủng đánh phá Bắc Đầu Thất Tinh Cung không? Nếu thật sự như vậy thì thứ hạng của hắn có cơ hội vượt lên trên Tạp La Mạn không? Cổ giáo sư đã tỉnh táo lại, cô giữ bình tĩnh nói. Nay xem ra đẳng cấp của phối sủng hẳn là rất cao, bỏ qua quy tắc thuộc tính sức mạnh khác nhau. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn có thể dùng một con phối sủng đánh xuyên Bắc Đầu Thất Tinh Cung. Đừng vậy chứ cổ giáo sư, ngươi bông độc nãi như vậy thì ta sợ Nhân Hoàng không bước qua nổi. Sợ cái gì? Nếu con phối sủng này không được thì Nhân Hoàng chắc chắn còn có phối sủng mạnh mẽ khác, được xem nhiều con cũng có phúc mắt rồi. Chương 1708, mọi người đều nhìn sướng, trước kia bọn họ không thấy rõ chiến đấu giữa cường giả khác và tinh quân, chỉ có thể nhìn phân tích quay chậm sau trận đấu, lần đầu tiên được nhìn rõ ngay hiện trường trực tiếp. Chu Văn dẫn theo Đế Thính đánh qua một đám tinh cung. Toàn bộ đều một bàn tay đập nổ, không có một tinh quân có thể ngăn lại cái đập thoạt nhìn cực kỳ đơn giản, không có cơ hội đánh trả. Các thế lực lớn trông thấy Đế Thính mạnh mẽ như vậy, không cần dùng sức mạnh hoặc sách lược riêng biệt nào đã đập chết một đám tinh quân thì tập thể lộ vẻ mặt kỳ lạ. Bọn họ vốn muốn quan sát thực lực của Nhân Hoàng trong trận chiến này, hiện tại đừng nói xem thực lực của Nhân Hoàng, thậm chí không biết phối sủng của người ta có năng lực gì. Một bàn tay đập chết một, nhẹ nhàng như đập trứng vậy, không nhìn ra cái gì được. An Sinh cảm thán rằng, phối sủng của Văn Thiếu Gia hẳn là mạnh nhất thế giới, không có cái thứ hai. Cô chỉ trông vào sức mạnh ngoài thân, không chú ý tự tu hành, sớm muộn gì sẽ chịu thiệt lớn. Mài miệng An Thiên Tá nói vậy nhưng ánh mắt không kiểm được quan sát Đế Thính. Sáu tinh quân trước đó đều không thể gây ra rắc rối gì cho Đế Thính. Hiện tại mọi người suy nghĩ bậc thang đằng trước Diêu Quang Tinh Cung có thể loại bỏ nguyên khí kiềm chế Nhân Hoàng và phối sủng của hắn hay không. Sáu tinh cung trước đều không thể tạo thành áp lực nào cho Nhân Hoàng. Diêu Quang Tinh Cung cuối cùng này có mang đến chút xíu áp lực cho hắn hay không? Tô Y tràn đầy niềm tin vào Nhân Hoàng, vững tin Nhân Hoàng nhất định có thể phá vỡ tinh cung thứ bảy. Nhưng muốn nói cầu thang kia có thể tạo thành một chút phiền phức cho Nhân Hoàng hay không? Về mặt lý luận thì cầu thang có thể làm biến mất nguyên khí, cho dù phối sủng kia có sức mạnh vô địch, nhưng nó dù sao là sinh vật nguyên khí, chắc chắn sẽ bị kiềm chế trên bậc thang. Nếu Nhân Hoàng không có phương pháp chống cự cầu thang, vậy e rằng khó mà thuận lợi trong cửa này. Nhưng nếu Nhân Hoàng dám đến thì phòng trường đã chuẩn bị sẵn sàng. Ta nghĩ bản thân hắn có năng lực kiềm chế cầu thang, tiếp theo chỉ cần thu phối sủng về, chờ đi qua cầu thang, vào tinh cung rồi gọi ra. Vậy là có thể giải quyết mọi chuyện. Chu Văn đi tới trước cầu thang, hắn đương nhiên sẽ không thu Đế Thính về. Lại gọi ra sẽ càng phiền phức. Hơn nữa Đế Thính căn bản không sợ những cấm kỵ lạ lùng này, dễ dùng còn hơn sư vực của Chu Văn, không cần làm gì cả. Năng lực loại bỏ nguyên khí của cầu thang dài vô dụng với hắn. Mọi người trông thấy Nhân Hoàng trực tiếp mang theo Đế Thính đi lên cầu thang dài, không có vẻ gì là muốn thu về, thoáng chốc đều hưng phấn lên. Miệng của cổ giáo chủ đúng là được khai quang, xem ra phối sủng của Nhân Hoàng căn bản không sợ năng lực loại bỏ nguyên khí của cầu thang dài. Không chỉ riêng phối sủng không sợ, chắc chắn Nhân Hoàng cũng không sợ, cái này hơi lợi hại. Không ngoài dự đoán của mọi người, Nhân Hoàng mang theo Đế Thính cất nhìn rất nhẹ nhàng bước lên nấc thang cuối cùng, trực tiếp đẩy mở cửa lớn Diêu Quang Tinh Cung. Tô Y hưng phấn nói, phối sủng của Nhân Hoàng quá ngầu, quả thực là hoành hành bá đạo, sức mạnh nào đều vô dụng với nó. Đây rốt cuộc là phối sủng hệ gì vậy? Ta chưa từng nghe nói qua có phối sủng như vậy. Cổ giáo sư hơi lúng túng, đơn giản cũng không nói lời nào, không biết hôm nay gặp cái quỷ gì, phân tích cái nào là cái đó sai. Cổ giáo sư thầm nghĩ, tốt nhất là bớt nói lại, Nhân Hoàng này thật sự không làm theo lẽ thường. Chu Văn đẩy mở cửa lớn tinh cung, mang theo Đế Thính đi vào, tiếp đó lại lần nữa trình diễn tình tiết một đấm đánh nổ. Đây còn là trong tình huống Chu Văn khiến Đế Thính bớt dùng sức, nếu không thì ngay cả tinh cung chắc cũng bị đánh sập. Ôi mợ, vậy mà cũng được. Tạp La Mạn người ta tốt xấu cũng đánh vài phút, cứ như vậy một đấm giải quyết. Phối sủng này quá dữ dội, cần gì sách lược, kế hoạch, căn bản không cần, trực tiếp một đấm tan nát hết. Nhân Hoàng quá dữ. Cổ giáo chủ cũng không thể bơm sữa, rất đáng tin cậy. Tuy tiện qua cửa thất tinh cung, sao cứ thấy phối sủng mạnh còn hơn Tạp La Mạn, tuy nói là dựa vào phối sủng qua cửa, nhưng thế này cũng quá mạnh, phòng trưng có cơ hội tranh hạng nhất bảng xếp hạng chứ. Câu hỏi, có thể đi đâu kiếm ra phối sủng như vậy? Đừng có nằm mộng, tam không bàn tới phối sủng như vậy nhất định là độc nhất vô nhị, cho dù có chỗ kiếm được nó thì ngươi cũng không có bản lĩnh lấy được phối sủng. Mọi người xem trận mắt há hốc mồm, phong cách cứng rắn của Đế Thính khiến bọn họ nhìn đã diền. Chương 1709, Tô Y hỏi cổ giáo sư ở bên cạnh, Cổ giáo sư, người cảm thấy Nhân Hoàng có cơ hội leo lên vị trí đầu bảng không? Cổ giáo sư hắng giọng, cực kỳ bảo thủ nói. Nói về mặt lý luận, sử dụng phối sủng vượt ải thì được điểm thấp hơn tự mình vượt ải. Tăng dùng nhiều phối sủng thì điểm sẽ càng thấp. Nhưng Nhân Hoàng chỉ sử dụng một phối sủng, hơn nữa qua cửa kiểu đè ép nên phòng trường điểm không quá thấp, rất có cơ hội cạnh tranh vị trí đầu bảng. Cổ giáo sư nói một hồi bắt đầu ngứa miệng, mà. Nhưng Nhân Hoàng dù sao đã xem qua năng lực của tất cả tinh quân, độ khó vượt ải chắc chắn không sánh bằng Tạp La Mạn lần đầu tiên vượt ải đã đánh thông tinh cung. Nếu Nhân Hoàng là người đầu tiên qua tinh cung thứ 7 thì chắc chắn được đầu bảng, hiện tại thì hơi khó. Ý của cổ giáo sư là tuy phối sủng của Nhân Hoàng rất mạnh, nhưng dù sao ăn hôi của Tạp La Mạn. Hắn không phải tự mình qua cửa tinh cung chưa biết, lời này nói không đúng, tóm lại một đấm qua hết, cho nên không xem Tạp La Mạn qua cửa thì Nhân Hoàng vẫn dễ dàng vượt qua, ta cá Nhân Hoàng chắc chắn leo lên đầu bảng. Đúng là có chút tiếc nuối. Nếu Nhân Hoàng đi ra sớm một chút thì tốt rồi. Mọi người đang nghị luận Nhân Hoàng rốt cuộc có thể leo lên đầu bảng hay không thì thấy Nhân Hoàng đi tới trước một ngôi sao nhỏ trong tinh cung. Đế Thính vươn tay đẩy ngôi sao nhỏ kia, khiến ngôi sao nhỏ chuyển động. Hắn đang làm gì? Không chỉ riêng người bình thường, lần này ngay cả người của các thế lực lớn cũng nổi lên thắc mắc. Không biết Nhân Hoàng đã qua cửa rồi sao còn chưa đi? Đẩy ngôi sao nhỏ kia làm gì? Tiểu sư đệ định làm cái gì? Gậy Hải Phong cực kỳ vừa lòng với biểu hiện của Chu Văn. Tuy nói bản thân hắn không ra tay, nhưng chỉ dùng phối sủng đã đè ép nổi bật của Tạp La Mạn là giỏi lắm rồi. Trong tiếng thắc mắc của mọi người, ngôi sao nhỏ tỏa ánh sáng lam lấp lánh, biến thành một chùm sáng màu lam chiếu sáng truyền tống trận, ngộ truyền tống trận thành màu băng lăng. Ôi mợ, Nhân Hoàng định làm gì? Chuyện gì thế này? Không thể nào, chẳng lẽ bắt đầu thất tinh cung có gì mờ ám? Rất nhiều người đều trợn to mắt nhìn biến hóa kỳ diệu trong tinh cung. Khi Chu Văn mang theo Đế Thính đi vào truyền tống trận, hình ảnh trên khối ma phương thay đổi, biến thành Bắc Cực Tinh và tòa băng cung. Ôi trời, không ngờ còn có một tòa tinh cung. Mợ nó, có tinh cung bí mật. Sao Nhân Hoàng biết được hay vậy? Trong một chốc, trên Internet đầy dãy màn hình bình luận, một chuỗi dấu hỏi lấp kín chỗ. Cổ giáo sư ngây người, mới rồi còn nói Nhân Hoàng không tự mình xông qua tinh cung chưa biết. Kết quả người ta cho xem tinh cung chưa từng có ai nhìn thấy. Hiện tại cổ giáo sư rất muốn vả miệng mình, hối hận không nên lắm miệng nói câu cuối cùng. Tinh quân này nhìn oách quá, là tinh quân gì vậy? Chàng trai, lúc bình thường không thích đọc sách đúng không? Nhìn liền biết không có văn hóa, cùng bắt đầu thất tinh đối ứng thì nhất định là Bắc Cực Tinh rồi. Bắc Cực Tinh còn có tên là Tử Cung, ta đoán tinh cung kia hẳn là Tử Vi Tinh Cung. Nhân Hoàng đại nhân quả nhiên là kỳ nhân một thế hệ, trên thông thiên văn hạ đồng địa lý, chắc chắn ta lấy tử vi đấu số phân tích ra có tinh cung bí mật, ta càng lúc càng bội phục lão nhân gia. Vậy mới là hoàng của loài người chúng ta, căn bản không cần tự mình vào tinh cung, bấm đốt tính đã có thể tính ra tinh cung bí mật, có văn hóa thì tự tin như vậy đấy. Rất nhiều người sắp tôn Nhân Hoàng lên thần thoại, đâu biết rằng Chu Văn không biết cái gì là tử vi đấu số. Trương Chân Thu vẻ mặt khiếp sợ, không ngờ Nhân Hoàng hiểu tử vi đấu số. Tử vi đấu số còn được gọi là thần số số một cõi đời, hoặc là đế vương học. Trương gia cũng nghiên cứu tử vi đấu số, nhưng ít ai thật sự tinh thông tử vi đấu số, không ngờ Nhân Hoàng biết. Hơn nữa thoạt nhìn rất tinh thông, điều này khiến Trương Xuân Thu hơi giật mình. Có thể từ bố cục ngôi sao nhỏ trong tinh cung phỏng đoán ra sự tồn tại của tinh cung bí mật. Nếu không biết tử vi đấu số thì không thể nào tìm ra ngôi sao mở ra dị thứ nguyên lĩnh vực bí mật trong vô số ngôi sao nhỏ. Hạ Lưu Duyên vẻ mặt hâm mộ ghen tị, tên này còn có thứ gì mà hắn không biết. Trong Vương gia, Vương Lộc vẻ mặt lo lắng, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. So với người khác tò mò về tinh cung bí mật thì Vương Lộc càng lo lắng cho an toàn của Chu Văn. Cô đã sớm biết Nhân Hoàng là Chu Văn. An Sinh lộ vẻ mặt lo lắng, tinh cung bí mật chưa rõ hung hiểm. Văn thiếu gia quá qua loa. An Thiên Tá không nói chuyện, nhưng đáy mắt lóe tia lo âu. Chương 1710, thần chi gia tộc. Mặc Hách nhìn Tạp La Mạn ở một bên, mỉm cười nói. Thật là đáng tiếc, xem ra vị trí đầu bảng của ngươi sắp đổi chủ. Tạp La Mạn lạnh nhạt nói. Nếu biết có tinh cung bí mật tồn tại thì số 1 sẽ vẫn thuộc về ta. Hơn nữa chưa biết hắn có qua được tinh cung bí mật hay không. Chỉ trông vào một con phối sủng chưa chắc thật sự có thể ứng đối được mọi tình huống. Khi hai người nói chuyện, tử vi tinh quân trong tinh cung mở mắt ra. Tinh tú đầy trời hiện ra, hóa thành vô số ánh sáng sao bắn xuống. Trong một chốc trời đất cùng phát sáng, toàn bộ tinh cung dường như biến thành một vũ trụ lớn vô biên vô hạn. Toàn bộ màn hình khối ma phương đều bị ánh sáng sao lộng lẫy chiếm cứ. Tạp La Mạn vừa rồi còn giữ vẻ mặt bình tĩnh thoáng chốc biến sắc. Dạ, khí thế và sức mạnh như vậy tuyệt đối hơn hẳn 7 tinh quân của 7 tinh cung trước đó. Trương Xuân Thu luôn giữ bình tĩnh cũng hét thất thanh. Đại Chu Thiên Tinh Thần Trận, dù là người thường đẳng cấp hơi thấp hơn khi trông thấy sức mạnh giống như vũ trụ hồng hoang kia cũng đều có thể nhìn ra tinh quân này dường như khác biệt. Dưới khí thế của Đại Chu Thiên Tinh Thần Trận, người bình thường chỉ cảm giác bản thân nhỏ bé như con kiến hạc bụi, cách màn hình vẫn cảm nhận được tuyệt vọng lan tràn trong lòng. Mùng, ánh sáng màu vàng nổ tung trong ánh sáng sao, như một vệt sáng màu vàng xẹt qua ngân hà, đại chiến rốt cuộc bắt đầu. Giống như ngân hà cùng nổ, đừng nói là người thường, xem như là những người phát ngôn cấp độ thiên tai cũng ít ai có thể xem rõ ràng bên trong rốt cuộc phát sinh cái gì. Tạp La Mạn chỉ nhìn thôi đã cảm giác toàn thân lạnh lẽo, áo lót ướt đẫm mồ hôi lạnh, không cách nào đối kháng. Trong đầu Tạp La Mạn chỉ có bốn chữ này, nếu là hắn đánh nhau với Tử Vi tinh quân kia, chỉ sợ sẽ bị trực tiếp dây giết. Hà Lưu Duyên há hốc mồm thật lâu không thể khép lại, thật là sống gặp quỷ, nhân hòa thật sự mạnh đến thế sao? Hà Lưu Duyên không nhìn rõ chiến đấu bên trong rốt cuộc như thế nào, nhưng có thể sống sót trong chiến đấu cấp bậc cỡ này đã chứng minh thực lực của nhân hoàng vô cùng mạnh mẽ. Hà Lưu Duyên biết rõ nếu đổi thành chính mình ở bên trong quan chiến, sợ là không còn một mảnh vụn. Vẻ mặt an sinh hân hoan, Văn thiếu gia đã mạnh đến mức độ này rồi sao? Cả ngày chỉ biết khoe khoang, sợ người ta không biết phúc khắc của hắn hay sao? Giọng của An Thiên Tá lạnh tanh, khóe môi bất giác cong lên một đường cong rất dễ xem. Chiến đấu cấp bậc cỡ này, trong loài người không bao nhiêu người có thể xem hiểu, ngươi xem hiểu thì đều âm thầm tâm kinh, đã đạt đến loại trình độ này rồi sao? Trong một tòa thành cổ không bóng người, một ông già nhau mắt xem chiến đấu trên khối ma phương, rõ ràng là Tỉnh Đạo Tiên đã lâu không thấy. Xem một lúc rồi Tỉnh Đạo Tiên không nhìn nữa, trực tiếp xoay người rời đi, trong miệng còn thì thào tự nói, xem ra ta nhất định phải nhanh chút nữa. Nếu không thật sự sát theo không kịp thời đại này, tất cả người quan sát chiến đấu cùng chung một cảm giác, sống lưng lạnh lẽo. Trong lòng dâng trào sợ hãi, một số người sức mạnh ý chí hơi kém thì run cầm cập. Sức mạnh giống như tận thế va chạm khiến mọi người đều cảm giác được mình nhỏ bé, vô lực. Đây mới là thiên tai thật sự, không biết là ai gửi màn hình bình luận như vậy. Sau đó trên mỗi tiết mục trong toàn bộ Internet đều lặp lại câu này. Tô Y xem hoang mắt say mê, lẩm bẩm hỏi, cô giáo sư, đây rốt cuộc là chiến đấu cấp bậc gì? Đây còn là thiên tai sao? Ta chỉ có thể nói chiến đấu như vậy đã vượt qua bất cứ cường giả nào được biết tên trong giai đoạn hiện nay. Ta phải xin lỗi vì lời vừa nói. Có thể ở trong trận chiến như vậy, dù Chu Văn không có tự mình chiến đấu, nhưng cũng đủ chứng minh thực lực của hắn đã ở trên tất cả loài người được biết đến. Nảy mặt cổ giáo sư nghiêm túc nói tiếp, nếu nhân hoàng thật sự là thân thể nhân loại thuần huyết, hơn nữa không có khế ước người thủ hộ, nhân hoàng như vậy hoàn toàn xứng đáng là hoàng của loài người. Thực lực như vậy không nói sao không có người, nhưng tuyệt đối trước chưa từng có ai. Hiện tại ta mới biết tại sao nhân hoàng không tự mình ra tay chiến đấu với tinh quân trước đó. Đó là bởi vì hắn căn bản xem nhẹ ra tay. Giống như đế hoàng cao cao tại thượng sẽ không tự tay chém giết người thường, những tinh quân kia không xứng khiến hắn tự mình ra tay. Cổ giáo sư vẻ mặt nghiêm túc lại bổ sung một câu, hiện tại ta chỉ hy vọng nhân hoàng có thể sống đi ra, ngươi như vậy nếu chết trong tinh cung thì sẽ là tổn thất lớn nhất của loài người chúng ta. Tôi y căng thẳng đến nỗi trong lòng bàn tay ướt mồ hôi, ông trời phù hộ, hãy để nhân hoàng thắng, ông trời phù hộ. Màn hình bình luận đầy rẫy câu nói này, nhìn ánh sáng sao vũ trụ khủng bố kia, rất nhiều người đều bắt đầu cầu nguyện cho nhân hoàng. Chương 1711, khi 12 tòa tinh cung hiện ra, mọi người đều cảm giác dường như là tận thế buông xuống, lại như thần phạt xuất hiện, sắp giáng tội xuống người đời. Cho dù cách màn hình xem trực tiếp vẫn khiến người xúc động muốn quỳ xuống cầu nguyện sám hối. 12 tòa tinh cung chậm rãi đè xuống, người xem đều cảm giác sắp nghẹt thở. 12 tòa tinh cung giống như lực lượng của thiên đạo. Dưới thiên đạo, tất cả đều là con kiến. Cho dù là thánh hiền trước không có ai, sau không có người cũng khó thể trốn thoát thiên mệnh trấn áp, sớm muộn có một ngày chỉ có thể nhận mệnh. Đừng chết. Lệ Hải Phong trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, trong mắt lồi ra, bên trong tràn đầy tơ máu. Hiện tại hắn có chút hối hận không nên khiến Chu Văn ra mặt, nhưng ai mà biết Chu Văn sẽ làm ra chuyện như vậy. Nếu Chu Văn thật sự chết ở bên trong, hắn không biết làm sao đối mặt với bản thân. Trương Xuân Thu và Hạ Lưu Duyên đều nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi màn hình. Hạ Lưu Duyên bình thường thích trêu chọc, miệng cơ hồ không khép lại lúc này như bị câm, không nói được chữ nào. Nặng lề, áp lực khó tả. Mọi người cảm giác như có ngọn núi to số phận đè trên ngực mình, khó chịu sắp không cách nào hô hấp, dường như trời sắp sập. Cảm xúc tuyệt vọng không kiềm được tràn ngập trong đầu. Ầm ầm, một tia chớp màu ám kim nghịch thiên mà lên, một tòa tinh cung bị đập chia năm xẻ bảy, tựa như tia ban mai đầu tiên trong đêm đen đặt chiếu vào trong lòng mọi người. Ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ vang bên tai không dứt. Các tòa tinh cung đại biểu cho số phận bị đấm tan nát, như tiếng sấm đánh vào tai. Mọi người vốn bị đè ép nghẹt thở dường như đựng đánh nát các ngọn núi lớn đè lồng ngực. Đám người không kiềm được toàn thân run rẩy, cảm xúc tuyệt vọng trong lòng dần hóa thành hưng phấn. Ầm ầm, khoảnh khắc tòa tinh cung cuối cùng bị đánh nát, mọi người dùng mình, sau đó thở hắt ra. Dường như buông xuống gánh nặng nghìn cân, tinh cung tiêu tan. Đầy trời ánh sáng sao cùng tắt, trong tinh cung chỉ còn lại hai bóng người ngạo nghễ đứng thẳng. Một người thì thánh quang như quần áo, hờ hững ngước nhìn trời, một người thì tuấn mỹ cuồng dã ở trên trời nhìn xuống chúng sinh. Tiểu sư đệ, làm giỏi lắm. Huệ Hải Phong kích động thoáng chốc nhảy vọt lên, hiệu quả này tuyệt vời hơn trong mong đợi của hắn nhiều. Hoàng nghĩ đến mức không còn gì để chê. Ở trong mắt người bình thường thì Nhân Hoàng đã giống như thần linh, Đế Thịnh oanh tạc 12 tòa tinh cung càng là khiến người vừa thương vừa sợ lại ven tị. Của ngươi mãi làng của ngươi. Mặc kệ thời đại thay đổi cỡ nào thì Nhân Hoàng đều là loài người mạnh nhất, không có người thứ hai. Cười bể bụng, còn ai so sánh Tạp La Mạn và Nhân Hoàng nữa không? Có thể so sánh được sao? Nhân Hoàng uy vũ, thế này mới là cường giả số một loài người thật sự, người phát ngôn gì đó yếu xỉu, khoan khoác lác được không vậy? Các ngươi làm sao biết Nhân Hoàng không phải người phát ngôn? Ta thì thấy hắn là người phát ngôn, nếu không thì làm sao mạnh như vậy trong thời gian ngắn ngủi? Câm mồm đi, đại Nhân Hoàng của ta tuyệt đối không phải người phát ngôn. Trong khi người bình thường cãi lộn chí ché trên mạng thì người phát ngôn, bao gồm Tạp La Mạn lúc này không nói một chữ nào, hoặc nên nói bọn họ căn bản không muốn nói chuyện. Đa số người trong số bọn họ vì tăng lên thực lực nên mới ký kết khế ước với dị tộc, vốn cho rằng có thể thành tồn tại đứng đầu nhất trong loài người, nhưng tư thái mạnh mẽ không gì sánh bằng của Nhân Hoàng cho bọn họ cảm giác đột nhiên từ thiên đường rơi xuống trần gian. Tạp La Mạn trầm mặc thật lâu, rốt cuộc mở miệng hỏi một câu, hắn rốt cuộc là người phát ngôn của tộc nào? Không chỉ riêng Tạp La Mạn nghĩ như vậy, tất cả người phát ngôn và cường giả của các thế lực lớn đều cho rằng Nhân Hoàng tuyệt đối là người phát ngôn, nếu không thì không thể nào đến cấp bậc như vậy trong thời gian ngắn ngủi. Không liên quan đến thiên phú, mà là mặt tài nguyên không cho phép, không có dị thứ nguyên cung cấp tài nguyên. Chỉ trông vào loài người giành được trong dị thứ nguyên lĩnh vực, e rằng không mất 8, 9 năm thì khó mà ra một thiên tai cấp độ nhân gian, tàng miễn bàn cấp bậc như Nhân Hoàng. Mọi người đều nhìn chằm chằm màn hình khối ma phương, chờ đợi khoảnh khắc bảng xếp hạng xuất hiện. Bọn họ đều muốn biết Nhân Hoàng rốt cuộc là người phát ngôn của tộc nào. Chương 1712, không chỉ có các thế lực lớn trên trái đất, nhiều tồn tại khủng bố dị thứ nguyên cũng đang nhìn màn hình khối ma phương. Bọn họ cũng muốn biết là chủng tộc nào bồi dưỡng ra loài người như vậy. Bọn họ cho rằng bồi dưỡng một loài người kiểu này là bỏ vốn gốc ra. Chu Văn không có tâm trạng để ý người khác nghĩ như thế nào, trong đầu hắn đang tràn ngập vui sướng. Đế tinh, quả nhiên trong hiện thực cũng có đế tinh tồn tại. Từ vi tinh quân trong hiện thực lại rơi ra một viên đế tinh. Chu Văn không chút chần chừ, trực tiếp thu về đế tinh, tiếp đó truyền tống rời khỏi tinh cung, cho Chu Văn rời đi. Hình ảnh khối ma phương truyền trở lại bảng xếp hạng, trước bao ánh nhìn, vị trí hạng nhất trên bảng xếp hạng quả nhiên đổi chủ, không nằm ngoài dự liệu, Tạp La Mạn bị đá xuống hạng 2. Nhưng khi mọi người trông thấy cái tên ở vị trí hạng nhất thì cơ hồ có cùng một phản ứng, không thể tin tưởng. Cái tên xếp ở hạng nhất rất đơn giản, chỉ có hai chữ Nhân Hoàng, không có tiền tố và hậu tố dư thừa nào khác, một cái tên đơn giản như vậy thôi. Lại khiến biết bao nhiêu người vui sướng bất ngờ. Những người phát ngôn, cường giả các thế lực thì cảm giác một loại cảm xúc tuyệt vọng lan tràn trong lòng. Sao có thể như vậy? Thế nhưng không phải người phát ngôn. Bọn họ không dám tin tưởng một loài người không dựa vào tài nguyên của dị tộc có thể đến trình độ này vào lúc này. Nhưng bọn họ không tin không được. Nếu Nhân Hoàng thật sự là người phát ngôn của chủng tộc dị thứ nguyên ở nhân gian, như vậy căn cứ khế ước, bọn họ tất nhiên sẽ thêm tên chủng tộc dị thứ nguyên trên vị trí xếp hạng, trừ phi Nhân Hoàng ký kết khế ước khác với bọn họ. Nhưng cho đến bây giờ, vẫn chưa nghe nói có khế ước khác, tất cả người phát ngôn loài người lên bảng đều không ngoại lệ làm như vậy, có thể thấy nội dung khế ước của các tộc đều như nhau. Trong một chốc rất nhiều người phát ngôn vẻ mặt trở nên kỳ lạ, bọn họ vì đuổi theo thực lực tăng lên mới cùng chủng tộc dị thứ nguyên ký kết khế ước, trở thành người phát ngôn của chủng tộc dị thứ nguyên. Nhưng hiện tại bọn họ lại đột nhiên phát hiện, một người không ỷ vào tài nguyên do dị thứ nguyên cung cấp vậy mà đã đi xa phía trước bọn họ. Điều này khiến bọn họ trong một chốc không cách nào tiếp thụ đả kích này. Ha ha. Ta biết ngay Nhân Hoàng không thể nào là người phát ngôn của dị thứ nguyên, không hổ là đại Nhân Hoàng của ta, Ngô Hoàng Vạn Tế, đúng là không ai bằng. Nhân Hoàng hẳn là có thể đập bẹp những người phát ngôn kia, người ta là nhân loại thuần huyết, thật không biết những người phát ngôn khác lấy nhiều tài nguyên như vậy mà vẫn bị Nhân Hoàng dẫm ở dưới chân thì sẽ có cảm giác gì nhỉ? Muốn nói vài điều. Bất đắc dĩ không có văn hóa. Trong đầu chỉ có hai từ, Nhân Hoàng ngầu chết. Ngươi chẳng những không văn hóa, còn không biết đếm số. Rõ ràng là 4 chữ. Toàn bộ liên bang đều xôi trào, một loài người không phải người phát ngôn vậy mà đến đẳng cấp như vậy, hơn nữa có khả năng còn là loài người thuần túy, không trở thành người phát ngôn, không có khế ước người thủ hộ, thậm chí rất có thể không sử dụng thần thoại dịch, đây quả thực là hoàn mỹ như trong giấc mơ. Đương nhiên, càng nhiều người thì không tin Nhân Hoàng hiện tại còn là nhân loại thuần huyết, bọn họ càng nguyện ý tin tưởng Nhân Hoàng làm ra vài sự hy sinh mới đi đến tình trạng hiện nay. Các bình đài lớn vốn thảo luận về người phát ngôn, bây giờ bị cái tên Nhân Hoàng thay thế, phối dùng vốn là từ khóa rất hấp dẫn, lại lần nữa vượt qua lượt tìm kiếm của người phát ngôn, lại trở thành từ khóa tìm kiếm hấp dẫn nhất. Bởi vì không biết tên của Đế Thính, không biết người nào đặt biệt danh thái tử cho Đế Thính, hiện tại trên mạng đều hồ theo gọi như vậy, thảo luận về Đế Thính nhiều không đếm xuể. Không phải mỗi loài người đều có thể làm người phát ngôn, nhưng mỗi người đều có cơ hội được đến phối sủng. Bọn họ càng muốn biết phải làm sao mới có thể được đến phối sủng mạnh mẽ như vậy, phối sủng nào có thể tiến hóa. Hiện tại điều này đã trở thành một loại thưởng thức, như người bình thường rất khó có được, nhưng dù khó khăn cỡ nào thì vẫn có cơ hội sở hữu. Nếu có thể bồi giữ phối dùng đến trình độ như của nhân hoàng, vậy chẳng phải là cũng có thể trở thành cường giả loài người đứng đầu. Bản thân ta yếu thì sao? Phối dùng của ta đủ mạnh là được, không phục thì đến hạ phối dùng của ta đi. Nếu lại không phục thì đi hạ phối dùng của nhân hoàng. Rất nhiều người đều bắt đầu chuyển biến quan niệm, không tiếp tục mắt long lanh hâm mộ những cường giả người phát ngôn. Chương 1713, tuy rằng loại quan niệm này không thể nào thoáng chốc hoàn toàn xoay chuyển, nhưng đây cũng là một khởi đầu tốt. A Sinh khẽ thở dài, Văn thiếu gia thật là quá mạnh, khó mà tưởng tượng hắn rốt cuộc làm sao đi đến bước này được, lèn ăn bao nhiêu cay đắng, chịu bao nhiêu cực khổ, nhưng chưa bao giờ kêu than một tiếng nào. Văn thiếu gia rất vất vả rồi. An Thiên Tà im lặng không nói. Tốc độ trưởng thành của Chu Văn nhanh hơn trong tưởng tượng của hắn, đã chân chính thành trụ cột vững vàng cho tộc quần loài người. An Thiên Tá vừa cảm thấy vui mừng, trong thân thể dâng lên sức mạnh nào đó khiến máu của hắn sôi trào. Đã đến lúc đi nơi đó, sao ta có thể tụt lại phía sau hắn? Chu Văn cầm đế tinh mới ra lỏ, đang do dự nên cho ai dùng thì tốt hơn. Thứ đồ chơi này cho ai dùng đều là một loại tăng lên, cơ hồ không có hiệu quả phù nào. Có thêm mệnh cách đế mệnh, về mặt khác cũng được tăng cường khá khá. Lựa chọn tốt nhất tự nhiên là đế thính và ma anh. Suy xét nhiều lần, Chu Văn quyết định giữ lại cho ma anh. Chờ cô hoàn thành tiến hóa sẽ đưa đế tinh cho cô sử dụng, không phải vì Chu Văn thích ma anh hơn, mà là thứ như đế mệnh dường như có tác dụng khiến sinh vật dị thứ nguyên thần phục. Đế chính là phần tử bạo lực, tớ nó đi thống trị một đám sinh vật dị thứ nguyên thì hơi khó, tính cách âm hiểm như ma anh sẽ thích hợp hơn. Tức rằng chỉ có một viên đế tinh, nếu có thêm vài viên cho chân long, ba tiêu tiên nữa thì tuyệt vời. Đương nhiên, chỉ có thể mơ mộng vậy thôi. Trong game mà còn không đổi mới báu vật của phó bản bí mật, càng không thể nào sản xuất đại trà. Trước mắt, nguyên khí quyết ngưng tụ lĩnh vực thiên tai có hỗn độ đệ nhất trật tự, cấp độ địa ngục, luyện khí quyết, cấp độ địa ngục, đạo quyết, cấp độ địa ngục, tiểu bàn nhược kinh, thiên giới, cổ hoàng kinh, nhân gian. Thần chưa ngưng tụ lĩnh vực thiên tai thì chỉ còn lại thâu thiên hóa nhật quyết, ma thần kỳ, yêu thần truyền thừa đồ lục. Chu Văn không có chút manh mối gì nên đi đâu ngưng tụ lĩnh vực thiên tai của ma thần kỳ. Thứ nguyên khí quyết không rõ lai lịch như vậy rất khó tìm được dị thứ nguyên lĩnh vực đối ứng, chỉ có thể từ từ đi thử. Tiêu thần truyền thừa đồ lục thì có dị thứ nguyên lĩnh vực chuẩn xác phù hợp với nó, nhưng ngẫm lại vị đế đại nhân ở kỳ tử sơn kia thì Chu Văn cảm giác khó khăn này hơi lớn. Cho dù không có đế đại nhân, chỉ có ma gia tứ tướng mà Chu Văn từng gặp trong kỳ tử sơn đều không phải nhân vật dễ chọc, 8-9 phần 10 đều là tồn tại cấp độ thiên giới. Căn cứ theo nguyên tắc làm việc dễ trước, Chu Văn định dồn sức vào thâu thiên hoán nhật quyết. Tức chừng vô tận tinh hải khá phù hợp với thâu thiên hoán nhật quyết, hẳn là không khó tìm được cơ hội thăng cấp thiên tai. Chu Văn mở ra phó bản vô tận tinh hải trên điện thoại di động, quả nhiên lại xuất hiện kiểu lựa chọn. Chu Văn không chút do dự lựa chọn hình thức bí mật, toạt nhìn vô tận tinh hải đối ứng với trời sao. Mỗi hành tinh nhỏ đối ứng với tinh tú trong vũ trụ, bởi vì quá nhiều vì sao, nơi trốn quá rộng lớn, Chu Văn chỉ có thể từ từ đi dạo trong vô tận tinh hải, vừa săn giết sinh vật dị thứ nguyên trong vô tận tinh hải, vừa tìm vị trí của phó bản bí mật. Lần này Chu Văn khá may mắn, chỉ mất vài ngày đã tìm được vị trí tình nghi là phó bản bí mật. Đó là một hành tinh nhỏ không chút bắt mắt, trụi lủi trừ cục đá ra không có gì cả, ngay cả sinh vật dị thứ nguyên cũng không dừng lại tại đây. Nếu như là lúc bình thường, Chu Văn căn bản sẽ không chú ý nhiều đến chỗ này, nhưng trong hình thức bí mật, hành tinh nhỏ này tỏa ánh sáng màu đen, xem ra hẳn là nơi này. Chu Văn không phát hiện hành tinh nhỏ này có chỗ nào đặc biệt, hắn định đáp xuống hành tinh rồi tìm kỹ hơn. Hành tinh nhỏ bề ngoài trông rất bình thường, nhưng khi người tí hon màu đỏ đáp xuống hành tinh thì đột nhiên có lực kéo kinh khủng kéo thân thể người tí hon màu đỏ, làm nó nằm sấp xuống đất. Tuy bản thân Chu Văn còn chưa thăng cấp thiên tai nhưng dù gì thân kiêm vài loại nguyên khí quyết cấp độ thiên tai, có tố chất hơn hẳn sợ hãi cấp bình thường. Lực hút của hành tinh nhỏ này làm Chu Văn cũng không thể thoát khỏi, bị hút dính chặt dưới đất, khó thể tưởng tượng sức mạnh của nó mạnh cỡ nào. Chu Văn sử dụng sức mạnh của cổ hoàng kinh cấp độ thiên tai trước, muốn thử đứng lên, kết quả phát hiện không thể vùng thoát. Chương 1714, tiếp đó lại đổi luyện khí quyết. Kết quả vẫn không được, cuối cùng dùng cả tiểu bàn nhược cấp độ thiên giới, nhưng vẫn không thể dễ dụa đứng lên. Lực hút trên hành tinh nhỏ dường như vô cùng vô tận, mặc cho sức lực mạnh mẽ cỡ nào đối kháng với nó đều không thể thoát ra. Sau khi Chu Văn sử dụng sư vực mới thoát khỏi lực hút, có thể tự do đi đứng bay trên hành tinh nhỏ. Lúc mấu chốt vẫn là đạo quyết đáng tin. Chu Văn cảm khái một tiếng, từ từ tìm lối vào phó bản bí mật trên hành tinh nhỏ, khiến Chu Văn không ngờ là lục soát toàn bộ hành tinh nhỏ nhưng vẫn không phát hiện chỗ khác thường. Tự nhiên cũng không tìm được lối vào phó bản bí mật. Kỳ lạ, nơi này hẳn là lối vào phó bản bí mật mới đúng, tại sao không tìm được nơi đi vào? Chu Văn thử đầy hành tinh nhỏ, xem thử có giống như Tử Vi tinh cung, cần phải đầy một tinh cầu mới có thể kích phát lối vào phó bản bí mật. Kết quả tinh cầu này không hề động đậy, sức mạnh của Đại Phạn Thiên cũng khó đẩy nó rời đi một ly. Xem ra phương pháp đi vào không phải đầy hành tinh nhỏ này. Chu Văn hơi trầm ngâm, đổi nguyên khí quyết thành Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết, đóng lại mấy nguyên khí quyết khác, sư vực thu lại. Cho dù mở Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết nhưng thân thể của Chu Văn vẫn bị hút nằm sấp dưới đất, chẳng qua lần này hơi khác, thân thể của hắn nằm sấp trên tảng đá cứng rắn, cảm giác những hòn đá này không giống đá, dường như biến thành một loại chất lỏng hoặc bọt bong bóng, thân thể thế nhưng dần dần chìm vào trong hành tinh nhỏ. Dạo này Lý Huyền bận rộn, rất muốn học thuật phân thân. Chu Văn làm phủ trưởng quầy, các việc lớn nhỏ của mấy trăm nghìn người trong Quy Đức cổ thành đều do Lý Huyền lo, tuy có người của Trương gia, Hạ gia chia sẻ, nhưng dù sao không phải người trong nhà, có một số việc không tiện giao cho bọn họ làm. Minh Tú và Tiểu Nhạn Nhạn bao giờ mới về? Những người phát ngôn khác đều trở lại rồi mà sao hai người này chậm quá vậy? Lý Huyền bắt đầu nhớ hai tên quái thai kia. Lúc còn hai người này, đôi khi Lý Huyền bị bọn họ làm phiền nhức đầu, nhưng lúc vắng bóng thì cảm thấy như thiếu mất vài thứ. Ít nhất không có người làm việc giúp hắn. Huyền ca, không tốt, việc lớn không ổn. Một người trẻ tuổi ăn mặc theo mốt vội vàng chạy vào, vừa chạy vừa la lớn. Lý Huyền nhìn cách ăn mặc của người trẻ tuổi, nhìn sao cũng thấy ra mắt. Thầm nghĩ, đợi khi rảnh phải nghĩ ra mẫu thiết kế đồng phục mới được, nếu không thì mấy nhân viên công vụ này trông như du côn, thật sự ảnh hưởng hình tượng. Chờ lúc dần phải tìm lão Chu bàn bạc, nhưng với thẩm mỹ quái thai của tên kia, có thương lượng với hắn cũng vô dụng. Có chuyện gì mà hô lớn gọi nhỏ, ổn trọng biết không? Ngươi hiện tại dù gì cũng là đội trưởng thành vệ đội của Quy Đức cổ thành chúng ta, bộ dạng như vậy còn ra thể thống gì? Lý Huyền dặn dạy chàng trai trẻ một hồi rồi mới hỏi, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Tạp La Mạn, Tạp La Mạn đang ở cửa thành, nói là phải gặp thành chủ Chu Văn của chúng ta. Chàng trai cố gắng bình tĩnh, nhưng giọng điệu vẫn hơi hoảng loạn. Tuy toàn thế giới đều công nhận Tạp La Mạn không bằng Nhân Hoàng, nhưng người bình thường không ai xem Nhân Hoàng là con người. Tạp La Mạn ở trong lòng người bình thường vẫn là tồn tại mạnh mẽ không thể so sánh. Hắn đến làm gì? Lý Huyền hơi nhíu mày, không nghĩ ra mục đích của Tạp La Mạn, đành đi gặp Tạp La Mạn kia một lần, tìm hiểu rõ mục đích của Tạp La Mạn rồi tính tiếp. Tạp La Mạn, ngươi không ở Tạp bội gia tộc hưởng phúc, chạy đến chỗ chúng ta làm gì? Lý Huyền đứng trước cửa thành, bộ dạng cà lơ cà vắt, muốn một người. Tạp La Mạn tùy ý đứng ở nơi đó đã cho người cảm giác cao cao tại thượng, giống như thiên chi kiêu tử. Lý Huyền bĩu môi nói, muốn người thì đi kiếm bọn buôn người, chỗ chúng ta là nơi đàng hoàng, không bán người. Tạp La Mạn hơi cao mày, nhưng không khủng lên, không phải hắn kiêng rẻ Lý Huyền và Chu Văn, dù sao nơi này trên danh nghĩa là thuộc về địa bàn của An gia, cho dù là tạp bội gia tộc cũng phải nể mặt Lạc Dương An gia vài phần. Tạp La Mạn nói, mượn bạch thạch Mỹ của Quy Đức cổ thành mấy người một tháng, muốn bao nhiêu tiền cứ nói. Lý Huyền lạnh lùng cười, thật đáng thương, chưa già đã yếu, tuổi con trẻ mà bị làng tai, vậy ta sẽ lặp lại một lần nữa. Ngươi muốn mua người thì đi tìm bọn buôn người, nơi này không bán người. Lý Huyền cũng biết việc bạch thạch Mỹ và đảo y thế, nghe Tạp La Mạn nhắc đến bạch thạch Mỹ liền đoán được Tạp La Mạn muốn làm cái gì, tự nhiên không thể nào giao bạch thạch Mỹ cho hắn. Nếu không phải nể mặt An Thiên Tá thì ngươi vốn không có tư cách bàn điều kiện với ta. Hy vọng ngươi đừng tự phạm sai lầm. Chương 1715. Tạp La Mạn cau chân mày, nếu không thương lượng được, cho dù phải trở mặt với An Thiên Tá thì hôm nay hắn cũng nhất định phải mang bạch thạch Mỹ đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên Chiếu Đại Thần đối với người khác chỉ là phối dùng mạnh mẽ, nhưng với Tạp La Mạn thì không có đơn giản như vậy. Mệnh kết, mệnh hồn, mệnh vận chi luân, khủng của hóa. Lĩnh vực thiên tai của Tạp La Mạn đều phù hợp hoàn mỹ với sức mạnh của Thái Dương Thánh Điện, nếu không thì Thái Dương Thánh Điện đã chẳng chọn người của Tạp bội gia tộc làm người phát ngôn, dù sao Tạp bội gia tộc là thế lực của Thánh Hoàng Thần Điện ở nhân gian. Thiên Chiếu Đại Thần là Thái Dương Thần của thần hệ kia, cực kỳ phù hợp với Tạp La Mạn, là một trong những phối dùng mà hắn phải cố gắng giành được. Nghe lời Tạp La Mạn nói, Lý Huyền bật cười, ngươi đúng là không cần phải nể mặt ai, Quy Đức cổ thành chúng ta cũng không cần ỉ vào mặt mũi của bất cứ ai. Đã vậy thì kêu Chu Văn ra đi. Ta rất muốn tĩnh giao phong thái của Tạp Vương trong truyền thuyết. Tạp La Mạn mắt lóe tia sáng lại, định đánh nhanh thắng nhanh, tranh thủ mang bạch thạch Mỹ đi trước khi An Thiên Tá nhận được tin tức chạy đến. Hường, ngươi hãy chờ. Lý Huyền biết sự lợi hại của Tạp La Mạn, hiện tại đẳng cấp của hắn không bằng Tạp La Mạn, cũng không định đấu cứng với Tạp La Mạn, định về thành đi tìm Chu Văn. Tạp La Mạn lạnh lùng nói, ta chỉ chờ 3 phút đồng hồ. Lý Huyền lười nói nhảm nhiều với Tạp La Mạn, xoay người vào thành, đi thẳng tới sân nhỏ của Chu Văn, để cho hắn nghe vụ việc. Tạp La Mạn là người phát ngôn của Thái Dương tộc, sức mạnh cũng là hệ Thái Dương, Thiên Chiếu là Thái Dương thần, hắn sốt ruột tìm đến cũng không khó hiểu, vậy xem ra việc bạch thạch Mỹ có liên quan y thế thần cung rất có thể là thật. Chu Văn lẫm nghĩ, đi theo Lý Huyền ra ngoài thành, trông thấy Chu Văn đi ra. Tạp La Mạn nâng chứng phối dùng to cỡ nắm tay tỏa ánh sáng tím, hỏi, Chu Văn, có dám đánh cuộc với ta không? Hai ta đánh một trận, Nếu như ta thua thì quả phối dùng cấp độ thiên tai này thuộc về sở hữu của ngươi. Nếu ngươi thua thì cho ta mượn bạch thạch Mỹ một tháng. Không cược. Chu Văn dứt khoát từ chối. Tháng thì chắc chắn rồi, nhưng không thể lấy người phe mình ra làm tiền đặt cược. Đây là lằn ranh giới hạn của Chu Văn. Tạp La Mạn sụ mặt xuống, nhìn Chu Văn chằm chằm, văn từng chữ. Ngươi đừng ép ta làm chuyện ta không muốn làm. Thần quang hoàng kim dâng lên trên người Tạp La Mạn, thần thánh rực rỡ như ánh sáng mặt trời. Chu Văn đang định nói gì thì bỗng ngay gần đó có người lười biếng nói. Huấn luyện viên. Người này đến gây sự hả? Tiểu Tú Tú, ngươi trở lại rồi. Lý Huyền thấy rõ người trẻ tuổi đi trên đường quốc mộ thì vui mừng quá đỗi, rốt cuộc có người có thể chia sẻ công tác của hắn rồi. Minh Tú đánh giá Tạp La Mạn, hỏi, Huyền ca. Có chuyện gì vậy? Lý Huyền thuận miệng đáp, tên này là Tạp La Mạn của Tạp bội gia tộc, hàng hai trên bảng xếp hạng khối ma phương, đến kiếm chuyện. Tạp La Mạn không có tâm trạng nghe bọn họ nói nhảm. Nói thẳng với Chu Văn. Chu Văn, ngươi đánh với ta một trận hay để ta trực tiếp lao vào Quy Đức cổ thành mang người đi? Hai con đường. Ngươi tự chọn đi, ta cho ngươi một phút đồng hồ cuối cùng để suy xét. Huấn luyện viên, ngươi tạm nghỉ đi, có việc thì để đệ tử mệt nhọc làm hay, loại nhân vật nhỏ này cứ giao cho ta được rồi. Vẻ mặt của Minh Tú như định đuổi quân đồ đầu đường chứ không phải siêu cấp cường giả nổi tiếng thế giới. Chu Văn gật đầu, nói. Được, hắn cũng muốn nhìn xem Minh Tú trở về từ dị thứ nguyên có trình độ đến đâu, có hắn ở một bên nhìn. Cho dù Minh Tú không đánh lại Tạp La Mạn thì cũng không đến mức xảy ra việc lớn gì. Lý Huyền nhào giọng nhắc nhở Minh Tú, Tiểu Tú Tú, ngươi có được không vậy? Tên này tuy tính cách xấu nhưng có chút thực lực. Yên tâm. Minh Tú cho Lý Huyền một ánh mắt yên tâm, tiếp đó đi tới trước mặt Tạp La Mạn, nói, ngươi tự rời đi hay để ta tiễn ngươi đi? Tạp La Mạn thầm giận, tìm cái chết. Đừng nói Minh Tú luôn miệng kêu huấn luyện viên, rõ ràng là đệ tử của Chu Văn. Dù là Chu Văn cũng không được Tạp La Mạn đặt ở trong lòng chứ nói gì Minh Tú. Tạp La Mạn đã động sát khí. Chương 1716, tệ nhất là hôm nay không thể hòa bình mang bạch cạch Mỹ đi. Tạp La Mạn trong lòng đã quyết định phải xuống tay ác viết ra dọa khỉ, cho dù không giết Minh Tú cũng phải phế đi. Không nói nhảm nhiều, Tạp La Mạn động ý niệm, thái dương thần quang trên người như muôn vàn luồng sáng bắn đi bốn phương tám hướng, giống như thái dương thần tức giận. Minh Tú không chút hoang mang, tay phải nắm hờ, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, chậm rãi đâm ra ngoài. Lý Huyền và thủ vệ trên tường thành thấy cảnh này thì trái tim treo cao. Đường kiếm của Minh Tú trông vừa chậm vừa yếu, không dính chút gì đến từ hình dung mau chính sắc ác, cũng không có khí thế kinh người, mềm nhũn không có chút sức lực. So với hình tượng ánh sáng chói lòa của Tạp La Mạn, khiến người cực kỳ hoài nghi có khi nào Minh Tú sẽ bị đập bẹp hay không. Nhưng Chu Văn trông thấy đường kiếm của Minh Tú thì hơi ngạc nhiên. Chu Văn rất rành về Minh Nhật kiếm pháp của Minh Tú, bây giờ mở sư vực ra xem lập tức nhận ra Minh Nhật kiếm pháp mạnh hơn trước kia nhiều. Nếu chỉ bàn về cảnh giới thì không thua gì bản chân anh hiện tại. Ngay cả Chu Văn cũng không thể xem thấu điểm huyền diệu ngay phút đầu tiên, nhờ trợ giúp của sư vực mới xem rõ ràng ảo diệu thật sự trong đó. Đương nhiên, kiếm đạo của hai người không giống nhau, không có bao nhiêu khả năng để so sánh. Tạp La Mạn tỏa sáng chói lòa trông thấy một kiếm này thì hơi thay đổi sắc mặt, hắn không nhìn ra thế đâm của kiếm này, giống như một kiếm này không có nơi đến, cũng không có nơi đi. Một kiếm trống rỗng sinh ra, đến cảnh giới như Tạp La Mạn thì cơ hồ có thể tiên tri quy tích của tất cả kiếm pháp, tình huống như vậy khiến hắn có chút giật mình. Vốn ông lòng coi thường thoáng chốc biến mất hết, biết đã lạp đối thủ đáng sợ. Nhiều thành viên trung tâm của Quy Đức cổ thành đều đứng trên tường thành xem cuộc chiến. Trương gia, Hạ gia, còn có đám người Tề Nhã gia, bản chân anh, bạch thạch Mỹ của Nhị Thiên Phi Tiên Cung mới đến. Tự nhiên còn có rất nhiều thành viên của Quy Đức cổ thành. Khi bọn họ trông thấy Minh Tú minh chiến với Tạp La Mạn thì trong lòng ít nhiều gì hơi thấp thỏm. Tiếng tăm của Minh Nhật kiếm khách không nhỏ, nhưng so sánh với nhân vật như mặt trời ban trưa giống Tạp La Mạn thì kém rất nhiều. Đặc biệt là đám người Nhị Thiên Phi Tiên Cung như Tỷ Nhã Gia, bọn họ cho rằng Chu Văn rất mạnh, có thể đấu với Tạp La Mạn. Nhưng Minh Tú là ai? Bọn họ không biết rõ. Trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng khi Minh Tú thật sự bắt đầu chiến đấu với Tạp La Mạn lại khiến tất cả mọi người giật nảy mình. Chiến đấu kịch liệt và rằng co dữ dội hơn mong đợi của nhiều người. Tạp La Mạn tuy rằng thần uy vô song, nhưng đối diện kiếm pháp thoạt nhì không có khí thế gì, thậm chí có thể nói là chậm chạp của Minh Tú vậy có vẻ có chút bó tay bó chân. Trong một chút thế như khó mà phân ra thắng thua. Tề Nhã Gia khẽ thở dài, Chu tiên sinh thật là thần nhân, một đệ tử đã ngang ngửa với Tạp La Mạn, thật là khiến người chỉ biết thán phục. Chúng ta đến Quy Đức cổ thành quả nhiên là lựa chọn chính xác. Một đám trưởng lão đã sớm quên lúc trước bọn họ kịch liệt phản đối bản chân anh đến Quy Đức cổ thành, cả đám cười tơ tét. Tồn tại như Tạp La Mạn mà chỉ đánh ngang tay với một đệ tử của Chu Văn, thực lực của Quy Đức cổ thành hùng hậu hơn xa tưởng tượng trước kia của bọn họ. Sâu không thể đo lường tựa như đại dương. Trên thực tế khoảng thời gian này bọn họ đã tương đương giật mình, không ngờ Trương gia và Hạ gia có nhiều sản nghiệp trong Quy Đức cổ thành, hoàn toàn khác với suy nghĩ lúc trước của họ. Đặc biệt là công chúa của Trương gia, Trương Ngọc Trí có mặt ở Quy Đức cổ thành, thật sự khiến cho bọn họ giật nảy mình. Trên thực tế người của hai nhà Trương, Hà cũng đang hết hồn. Bọn họ biết Minh Tú rất mạnh, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng Minh Tú mạnh đến mức này. Cổ Thành rốt cuộc ra một người phát ngôn. Trương Ngọc Trí khẽ thở dài nói, không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Giật mình nhất là Tạp La Mạn, kiếm pháp của Minh Tú thoạt nhìn bình thường, một chiêu một tức thoạt nhìn đơn giản mộc mạc, thậm chí hơi chậm chạp, nhưng mang đến phiền phức lớn cho Tạp La Mạn. Hệ thời gian khiến người đau đầu nhất. Tạp La Mạn đã nhìn ra hệ khác của Minh Tú, nhưng vẫn rất khó chịu khi đánh, bởi vì thời gian sai vị. Mắt Tạp La Mạn trông thấy kiếm chưa chắc là kiếm thật, có lẽ là kiếm chém từ dây trước, hoặc có lẽ là kiếm đến từ dây sau, khiến người khó mà cân nhắc ứng đối. Tạp La Mạn vốn muốn đánh bại Minh Tú về mặt ký pháp, bây giờ thì đánh khá ức chế, căn bản không thấy được khả năng thắng. Nếu vậy thì đành dùng sức mạnh tuyệt đối đè ép tất cả. Chương 1717, Tạp La Mạn quyết định thả ra toàn bộ sức mạnh của mình, dùng công kích mang tính hủy diệt phạm vi lớn, khiến Minh Tú không có cơ hội lại sử dụng những kiếm pháp khiến người đau đầu nữa. Ta không cần biết dây trước hoặc dây sau. Sức mạnh giống như mặt trời đốt cháy vĩnh hằng, có thể liên tục phá hủy hết thảy. Là người phát ngôn của Thái Dương tộc, đây cũng là sức mạnh mà Tạp La Mạn sở trường nhất. May khi Tạp La Mạn bất chấp tất cả định thả ra sức mạnh của bản thân, đột nhiên nghe thấy Chu Văn đứng xa xem cuộc chiến nói. Quy Nước Phủ có lịch sử mấy nghìn năm, rất nhiều thứ có thể bảo tồn đến hiện tại cực kỳ không dễ. Ngươi hãy kiềm chế một chút đi, đừng tùy tiện phá hoại những tài phú quý giá chứng kiến lịch sử. Quy Đức Cổ Thành vốn là dị thứ nguyên lĩnh vực, chiến đấu bên ngoài kịch liệt cỡ nào cũng rất khó lan đến bên trong cổ thành. Nhưng nội thành Quy Đức Phủ ở bên ngoài thì không có năng lực tự bảo vệ. Nếu lỡ tồn tại đẳng cấp như Tạp La Mạn hoàn toàn thả ra sức mạnh của bản thân công kích phạm vi lớn, sợ là toàn bộ nội thành đều phải bị trực tiếp hủy diệt. Tuy hiện tại nội thành đã không có loài người, nhưng Chu Văn không muốn trông thấy bên ngoài cổ thành hoàn toàn biến thành phế tích đất khét. Tạp La Mạn trong lòng âm trầm cười nhạt, ngươi là cha của ta hay sao? Ngươi muốn ta làm gì thì ta làm theo. Ngươi đương nhiên không hy vọng ta sử dụng sức mạnh đánh bại tên này. Còn về thành phố rách nát kia có bị hủy diệt hay không thì liên quan gì đến ta? Hôm nay ta nhất định phải mang Bạch Thạch Mỹ đi, ai cũng đừng hòng ngăn trở ta. Trong lòng Tạp La Mạn nghĩ như vậy, trên người dâng lên thần quang hoàng kim như muốn cắn nuốt mọi thứ cờ chung quanh. Khoảnh khắc thần quang hoàng kim tăng vọt, Tạp La Mạn lại nghe Chu Văn nói câu gì đó như hư quá. Hắn không nghe rõ câu kia cụ thể nói cái gì, bởi vì hắn không có tâm tư lắng nghe, trong lòng đã sớm bị hoảng sợ lấp đầy. Trong khoảnh khắc đó, Thái Dương thần lực trên người Tạp La Mạn thoáng chốc biến mất không còn bóng dáng, tựa như một thần linh không có gì không thể làm được bị đánh rớt xuống thế gian, vạt bỏ thần cách, trở thành người thường. Thái Dương thần lực đương nhiên sẽ không biến mất, nhưng trong sư vực của Chu Văn cấm vận chuyển Thái Dương thần lực, Tạp La Mạn không có biện pháp lại thả Thái Dương thần lực ra ngoài. Không còn Thái Dương thần lực, dù tố chất thân thể của Tạp La Mạn vẫn còn đó, nhưng khó mà tiếp tục tranh phong cùng Minh Tú. Minh Tú cũng không có thừa cơ đánh bại Tạp La Mạn, thu kiếm đứng ở nơi đó, không tiếp tục chiến đấu. Tạp La Mạn vẻ mặt hoảng sợ nhìn Chu Văn, hắn không biết Chu Văn làm bằng cách nào, nhưng rõ ràng là Chu Văn giở trò quỷ. Ta đã nói rồi, ngươi muốn đánh thì đánh, nhưng đừng phá hư những thứ kia. Chu Văn nói rồi cởi bỏ cấm chế của sư vực đối với Thái Dương thần lực, khiến Tạp La Mạn lấy lại quyền sử dụng Thái Dương thần lực. Chu Văn nói, các ngươi tiếp tục đi. Tiếp tục, ta tiếp tục khỉ mốc. Tạp La Mạn đứng ở nơi đó, vẻ mặt trở nên kỳ lạ, nửa ngày đều không động đậy, trong lòng như có chục triệu con ngựa chạy rầm rập qua. Vốn ở trong mắt Tạp La Mạn thì Quy Đức Cổ Thành giống như tòa thành trống, hắn tùy thời đều có thể ra vào tự nhiên như trốn không người. Nhưng hiện tại, Quy Đức Cổ Thành ở trong mắt Tạp La Mạn trở nên nguy hiểm như đồng rồng hang hổ, lại như động ma tà ác được sương mù ma thần bí bao bọc, khiến trong lòng Tạp La Mạn sinh ra kính sợ. Quy Đức Cổ Thành tự nhiên không thay đổi, chẳng qua Minh Tú mang đến áp lực cho Tạp La Mạn, cộng thêm Chu Văn đột nhiên khiến Tạp La Mạn không thể phát ra Thái Dương thần lực ra ngoài người, tất cả nỗi sợ đó làm tâm tình của Tạp La Mạn phát sinh thay đổi. Tạp La Mạn không thể tưởng tượng nổi trong tòa thành nhỏ như vậy sẽ có hai tồn tại đáng sợ đến thế, đặc biệt là Chu Văn khiến hắn không thể thả Thái Dương thần lực ra ngoài người, khiến hắn sinh ra nỗi sợ từ tận đáy lòng. Không còn Thái Dương thần lực thì Tạp La Mạn như con chim nhỏ mất đi đôi cánh, ngựa không còn chân. Người bình thường không thể tưởng tượng được cảm giác sợ hãi đó như thế nào. Tạp La Mạn không biết trong tòa thành nhỏ kia còn có tồn tại đáng sợ nào khác không, nhưng hiện tại hắn đã mất hết đấu trí, khí thế cao cao tại thượng biến mất không còn dấu vết. Tạp La Mạn không nhúc nhích, bầu không khí lúng túng lan tràn. Hay là chúng ta đổi nơi khác? Minh Tú mở miệng nói chuyện, rốt cuộc phá vỡ trầm mặc chết tiệt này. Chương 1718, Tạp La Mạn quay đầu bước đi, không nói một câu, sao bỗng dưng đi rồi. Ngươi ở trên đầu tường xem cuộc chiến, đa số đầu óc mịt mờ, bọn họ chỉ thấy rằng trận chiến của Tạp La Mạn và Minh Tú không phân thắng thua. Tiếp đó Chu Văn nói mấy câu, Tạp La Mạn bỏ đi, không hiểu ra sao. Bỏ đi dễ như vậy đúng là chán chết. Chu Văn trong lòng hơi có chút buồn bực, hắn đang dùng sư vực phân tích minh nhật kiếm pháp của Minh Tú, Tạp La Mạn bỏ đi. Không ai chiến đấu với Minh Tú thì còn phân tích cái gì? Minh Tú cười nói. Huấn luyện viên, lần sau ngươi đừng đi ra, nếu không thì rất chán. Chu Văn nghe Minh Tú nói vậy, mắt thoáng sáng ngời. Nếu ngươi cảm thấy nhàm chán, không bằng đánh với ta một trận. Tình huống của Minh Tú hơi giống bản chân anh. Nếu như có thể lợi dụng sư vực trợ giúp Minh Tú trưởng thành, không chừng sư vực cũng có thể lại lần nữa thăng cấp, đạt đến thiên giới là cấp độ cao nhất. Huấn luyện viên chịu chỉ điểm thì tự nhiên quá tuyệt vời. Minh Tú nghe Chu Văn nói như vậy thì mắt cũng sáng rực. Hắn ở trong dị thứ nguyên lâu như vậy, cũng muốn biết chính mình tiến bộ đến mức độ nào. Trở về rồi tính tiếp. Chu Văn nói rồi đi vào thành. Không phải chiến đấu với người ngoài, không cần thiết khiến Minh Tú bại lộ tất cả năng lực, nên tìm một nơi bí ẩn chiến đấu với Minh Tú thì tốt hơn. Sau khi Tạp La Mạn rời đi, càng nghĩ càng ngậm ngùi, hắn suy đoán Chu Văn có một loại sức mạnh có thể khắc chế thái dương thần lực của hắn. Giống như sức mạnh có thể loại bỏ nguyên khí trên cầu thang dài đằng trước Diêu Quang Tinh Cung vậy. Nếu biết trước thì lúc đó không nên trả lại Vô Lậu Kim Quy sớm như vậy. Tạp La Mạn không cho rằng chính mình yếu hơn Chu Văn, chẳng qua là vì Chu Văn có năng lực phụ thân khắc chế thái dương thần lực. Chỉ cần có thể phá loại năng lực đặc biệt đó thì không khó đánh bại Chu Văn. Lúc trước Tạp La Mạn vượt cầu thang dài Diêu Quang Tinh Cung đã sử dụng phối dụng Vô Lậu Kim Quy. Nó biến thành áo giáp hoàng kim bảo vệ thân thể của Tạp La Mạn, khiến hắn có thể ngăn cản cấm sức mạnh trên cầu thang dài. Tạp La Mạn cảm giác sức mạnh của Chu Văn gần giống với sức mạnh trên cầu thang dài, phỏng chừng Vô Lậu Kim Quy có thể khắc chế. Chỉ cần mặc áo giáp Vô Lậu Kim Quy quay lại quy đức của thành thì không cần sợ đầu sợ đuôi nữa. Tất nhiên có thể đánh bại Chu Văn và Minh Tú. Nhưng Vô Lậu Kim Quy kia không phải phối dùng của Tạp La Mạn, lúc trước hắn mượn dùng, bây giờ nếu lại muốn mượn. Đi rồi về ít nhất cũng mất nửa tháng, và phải trả một ít giá đắt. Tạp La Mạn không quan tâm cái giá phải trả, nhưng khoảng thời gian đi rồi về khiến hắn sốt ruột. Từ khi làm người phát ngôn, Tạp La Mạn chưa bao giờ chịu suy sụp lớn như vậy, hắn sốt ruột muốn đánh bại Chu Văn lấy lại tự tôn. Tạp La Mạn ngẫm nghĩ, lấy điện thoại ra bấm một dãy số, bên kia rất nhanh bắt máy. Tạp La Mạn nói thẳng ý đồ của mình. Mặt thắp, có thể lại cho ta mượn Vô Lậu Kim Quy của ngươi dùng một chút không? Như thế nào? Ngươi còn muốn đi sông Tinh Cung? Ta khuyên ngươi bỏ cuộc đi. Cho tin tức ta nhận được thì Tử Vi Tinh Quân hẳn là cấp độ thiên giới. Trong loài người trừ nhân hoàng gia, hiện tại sợ là không có ai sánh bằng. Ngươi đi cũng là chịu chết. Ngươi đi chết không liên quan gì ta. Nhưng ta cho ngươi mượn Vô Lậu Kim Quy đó là có đi không có về. Giao dịch này không thể thực hiện. Lời của Mặt Tháp khiến Tạp La Mạn rất khó chịu. Xếp hạng khối ma phương bị nhân hoàng đè đầu, cho quy đức cổ thành lại bị Chu Văn dạy cho một trận. Với tính cách cao ngạo của Tạp La Mạn thì không có gì khiến hắn khó chịu hơn điều này. Tạp La Mạn nói, ta không đi Tinh Cung, vậy ngươi mượn làm gì? Mặt Tháp hơi ngạc nhiên, với năng lực của Tạp La Mạn, dù không có Vô Lậu Kim Quy thì trên trái đất ít có con người nào sánh bằng hắn. Ta muốn đánh bại một người, cần phải nhờ cậy sức mạnh của Vô Lậu Kim Quy. Ai vậy? Đừng nói là nhân hoàng nhé. Lời của Tạp La Mạn khiến Mặt Tháp có chút giật mình. Trên trái đất còn có ai có thể khiến Tạp La Mạn kiên kỵ như vậy? Tạp La Mạn phải mượn Vô Lậu Kim Quy của hắn mới dám đi. Chu Văn của quy đức cổ thành, hắn có một sức mạnh đặc biệt, có thể loại bỏ thái dương thần lực của ta, nhất định phải có Vô Lậu Kim Quy mới có thể khắc chế. Tạp La Mạn không giấu giếm, kể lại vụ việc. Trùng hợp thật, vừa lúc ta cũng cần đi quy đức cổ thành, lâu nhất là nửa ngày sẽ đến. Mặt Tháp dừng một chút rồi nói tiếp, Vô Lậu Kim Quy đúng là khắc tinh của những cấm sức mạnh, chắc chắn có thể giúp ngươi. Nhưng giá tiền thì như cũ. Tạp La Mạn không ngờ Mặt Tháp cũng đến gần quy đức cổ thành, lòng thầm mừng rỡ nhanh nhào đáp, ngươi khoan gấp, để ta suy nghĩ đi, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện tiếp. Chương 1719, Mặt Tháp và Tạp La Mạn hẹn thời gian xong trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng khác với lời Mặt Tháp vừa nói, hắn sắp đến quy đức cổ thành chứ không phải cần nửa ngày. Mặt Tháp nhìn thoáng qua quy đức cổ thành, đi thẳng đến cổ thành. Mặt Tháp đi tới cửa thành, cười tủm tỉm nói với thủ vệ, huynh đệ, làm phiền ngươi thông báo một tiếng dùng, nói là có Mặt Tháp của Trung Cực gia tộc đến xin gặp thành chủ Chu Văn. Thủ vệ nghe là người của Trung Cực gia tộc thì không dám chậm trễ, vội vàng tìm người bẩm báo cho Chu Văn. Lý Huyền ở một bên nghe xong, lười biếng nói, lần đây là sao, quả tạ nào chiếu chúng ta vậy, sao mà cứ có người tìm đến cửa, mới có Tạp La Mạn của Tạp bộ gia tộc đến, hiện tại lại là Mặt Tháp gì đó của Trung Cực gia tộc tới. Lý Huyền không sợ sinh sự, nhưng nhiều việc quá cũng phiền phức, đưa hắn đến phòng họp đi. Chu Văn đang định đánh nhau với Minh Tú, hiện tại đành tạm dừng. Quan hệ của Trung Cực gia tộc với Chu Văn không quá kém, Lan Thi, Toa Đế đều là bạn của hắn. Chu Văn không tiện đối xử hờ hững với người của Trung Cực gia tộc. Chờ Chu Văn đến phòng họp gặp gỡ Mặt Tháp, hắn đầu tiên là sững sờ. Trong ấn tượng của Chu Văn, Trung Cực gia tộc đều là trai đẹp gái xinh siêu mẫu, Lan Chi là mỹ nam trốn trần gian, Toa Đế là mỹ nữ trong mỹ nữ, cặp chân dài thẳng cam mịn trắng nõn làm người hoa mắt. nhưng mà tháp vừa lùn vừa thô, phòng trừng cao cỡ 1m6, mắt hí còn hơn lỗ kim, con ngươi như hạt đậu xanh đảo tròn trong hốc mắt, mấy cọng tóc nưa thưa trên đỉnh đầu, trông như con chuột chọc thành tinh. Chênh lệch quá lớn với ấn tượng trai đẹp gái xinh của trung cực gia tộc, khiến Chu Văn nhìn chằm chằm một lúc. Nhưng Chu Văn không phải loại người trong mặt mà bắt hình dong, hắn lễ độ nói: "Hoan nghênh đến Quy Đức cổ thành chơi, ta và Lan Thi, ta đế là bạn bè, nếu có gì cần chiêu đãi cũng đừng khách khí với ta. Nhất định sẽ nhận được quy cách cao nhất." Mặt tháp cười tủm tỉm nói: "Rất cảm ơn, nhưng ta đến đây không phải để chơi, mà là muốn làm một giao dịch với ngươi." Chu Văn kinh ngạc hỏi: "Giao dịch gì?" Mặt tháp gọn gàng dứt khoát nói: "Nếu ngươi là bạn của Lan Thi, vậy ta sẽ không quanh co lòng vòng, nói thẳng ra vậy. Ngươi có sức mạnh cấm khắc chế Thái Dương thần lực đúng không?" Chu Văn hỏi: "Dần như vậy, chuyện này thì liên quan gì tới giao dịch? Ta có một phối sùng có thể khắc chế lực lượng của ngươi, hiện tại Tạp La Mạn đang muốn mượn phối sùng của ta đối phó ngươi." Mặt tháp cười nói: "Ta có thể không cho hắn mượn, điều kiện là 1/3 doanh thu của Quy Đức cổ thành về sau." Ánh mắt Lý Huyền nhìn mặt tháp như xem kẻ điên. 1/3 doanh thu của cổ thành, hiển nhiên mặt tháp không cho rằng chính mình là một người điên, nắm chắc nói: "Mấy người đừng nghĩ rằng doanh thu 1/3 là nhiều, nếu ta cho Tạp La Mạn mượn phối sùng. Với tính cách của Tạp La Mạn, lúc trước chịu nhục nhã như vậy, tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Không chừng rất có thể sẽ nổi tận giết tuyệt, đến lúc đó không có cả mạng sống, có nhiều hơn tiền vào tài nguyên thì được ích gì. Cho nên, ta muốn thu lợi 1/3 không nhiều chút nào, thậm chí có thể nói là giá cả phải chăng. Đây cũng là vì nể mặt Chu Văn người có quan hệ tốt với vài thành viên trong trung cực gia tộc chúng ta, nếu không thì ta đã chẳng đến đây bàn bạc với mấy người, trực tiếp giao dịch với Tạp La Mạn thì không chỉ có giá thấp như vậy." Mặt tháp dõng dạc nói chuyện, dường như mọi thứ đều nằm trong tay của hắn. Chu Văn rào rạt hứng thú nhìn mặt tháp, không nói chuyện. Lý Huyền thì vừa tức vừa buồn cười nói: "Thân tích của ngươi đều rất chính xác, nhưng ngươi thật sự xác định chỉ dựa vào một con phối dùng có thể làm được những gì mà ngươi nói sao? Ta biết ngay mấy người sẽ không tin tưởng. Nhưng không sao, ta có thể chứng minh cho mấy người xem phối dùng của ta có đáng với cái giá này hay không." Mặt tháp nói rồi gọi ra vô lậu kim quy. Đó là một con rùa lớn toàn thân bằng hoàng kim. Nó nằm sấp ở trước mặt mặt tháp, trông như bức tượng đúc bằng vàng ròng. Thoạt nhìn vô lậu kim quy hơi khác với rùa đen bình thường. Lưng của nó bóng loáng như gương, không có hoa văn như mai rùa bình thường. Tứ chi, đầu và đuôi liền một thể. Chương 1720, Lý Huyền nhìn hồi lâu, cảm thấy con này không giống như rùa đen mà giống con ba ba và. Không đợi Lý Huyền nói ra ý tưởng trong lòng, mặt tháp biến vô lậu kim quy thành bộ áo giáp hoàng kim mặc lên người. Mặt tháp tràn đầy tự tin nói: "Chắc mấy người không xa lạ với áo giáp này. Lúc trước Tạp La Mạn có thể thành công thông qua cầu thang dài trước Diêu Quang Tinh Cung là nhờ mượn vô lậu kim quy của ta. Năng lực của nó không chỉ có bấy nhiêu, nếu không tin thì mấy người cứ việc sử dụng sức mạnh cấm kỵ loại bỏ Thái Dương thần lực để xem có hiệu quả với vô lậu kim quy của ta hay không. Một mai rồi mà thôi, ngươi thật sự cho rằng..." Lý Huyền đang định buông lời chế nhạo nhưng bị Chu Văn ngắt ngang. Chu Văn không tỏ ra tức giận chút nào, rào rạt hứng thú đánh giá con rùa to màu vàng, hỏi: "Con rùa đen này của ngươi tên vô lậu kim quy?" Mà tháp hơi có chút đắc ý: "Đúng vậy, nó lúc này mạnh hơn lúc ta cho Tạp La Mạn mượn, đã đến cấp độ địa ngục." Mà tháp có tư cách đắc ý: "Ở thời đại hiện nay, ngươi có được phối sủng cấp độ địa ngục chỉ đếm trên đầu ngón tay." Chu Văn nhìn vô lậu kim quy, nói: "Vô lậu hẳn là từ dùng trong Phật giáo, Phật môn có từ gọi là vô lậu trí. Ý chỉ trí tuệ chứng kiến chân lý, rời xa tất cả phiền não thì phi, lại được xưng là Phật trí. Phối dùng như vậy chắc không thuộc quyền sở hữu của khu phía Bắc." Lúc trước vì tu luyện tiểu bàn nhược kinh nên Chu Văn từng nghiên cứu kinh Phật một thời gian, tuy không rành rọt nhưng hiểu biết đôi chút về thứ liên quan Phật môn. Hai chữ vô lậu đại biểu là viên mãn, là thể hiện đại trí tuệ trong Phật môn. Được đặt tên vô lậu thì con rùa đen này hơi không tầm thường. Nhưng thứ khiến Chu Văn nổi lên hứng thú không phải vì tên của nó, mà là bởi vì hơi thở của con vô lậu kim quy này khác với phối dùng hệ Phật bình thường. Hơi giống đế thính của hắn, khiến Chu Văn nghi ngờ thứ đồ chơi này có khi nào đến từ tiểu Phật tự. Trước kia tam diện Phật thao ba quả trứng phối sùng, Chu Văn lựa chọn đế thính. Hắn không rõ ràng hai quả trứng phối sùng khác là phối sùng gì. Mà tháp nói: "Ngươi cũng biết hàng đấy." "Đúng vậy, vô lậu kim quy đúng là không phải phối sùng của khu phía Bắc. Nhưng trong thời đại hiện nay, phối sùng sớm không có giới hạn, phối sùng đến từ đâu không quan trọng. Trọng yếu là nó hiện tại ở trong tay của ta." Chu Văn nhìn mặt tháp, nói: "Để ta đoán xem con vô lậu kim quy này đến từ chỗ nào nhé." Mặt tháp nhíu mày hỏi: "Rốt cuộc ngươi có ý gì? Nếu ta không nhìn lầm thì con vô lậu kim quy này hẳn là đến từ Lạc Dương." Khi Chu Văn nói địa điểm Lạc Dương thì mắt mặt tháp hơi dao động, khiến Chu Văn càng tin tưởng vào phán đoán của mình. "Đến từ nơi nào không là vấn đề, rốt cuộc ngươi..." Mặt tháp chưa nói xong đã bị Chu Văn ngắt lời. Chu Văn từ tốn nói: "Đương nhiên có vấn đề, Lạc Dương là An Gia, phối dùng của ngươi nếu lấy từ Lạc Dương, như vậy nó vốn nên thuộc về An gia, sao ngươi có thể lấy nó làm giao dịch với ta? Mặt Tháp bực bội nói. Chu Văn, đừng nói mấy thứ vô dụng này, sao ngươi không nói phối dùng trên toàn thế giới là của nhà ngươi luôn, rốt cuộc ngươi có muốn làm giao dịch với ta hay không? Đừng ép ta cho Tạp La Mạn mượn vô lậu kim quy. Chu Văn phớt lờ cơn giận của Mặt Tháp, lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, di động phát ra giọng của Lan Thi. Chu Văn, sao đột nhiên nhớ đến gọi điện thoại cho ta vậy? Chu Văn nói. Hỏi ngươi một việc, có chuyện gì? La Chi cảm thấy hơi lạ, Chu Văn và An Gia trên cơ bản hoạt động ở khu phía đông, ít khi đi khu phía bắc, không biết Chu Văn muốn hỏi chuyện gì. Chu Văn hỏi. Mặt Tháp là người của Trung Cực gia tộc mấy người hả? Lan Chi khựng lại, không trả lời ngay mà là hỏi ngược lại một câu, sao ngươi đột nhiên hỏi điều này? Mặt Tháp ở một bên cười khẩy nói. Chu Văn, ngươi tìm quan hệ cũng vô ích, mặt mũi của Lan Chi vô dụng với ta. Thu lại 1/3, không bớt một đồng, hôm nay ai đến thuyết phục cũng vô dụng. Mặt Tháp cho rằng Chu Văn muốn Lan Chi nói giúp mình, vì vậy Mặt Tháp không chút nể mặt nói thẳng ra. Chương 1721, Chu Văn mặc kệ Mặt Tháp, hỏi Lan Chi ở đầu dây bên kia, ta muốn hỏi là có cần nể mặt ngươi hay không? Lan Chi không hỏi nhiều, bỏ lại một câu, không cần cho ta mặt mũi. Chỉ cần đánh không chết là được. Chu Văn lập tức hiểu được quan hệ giữa Lan Chi và Mặt Tháp không được tốt lắm, thậm chí rất có thể tên này không được người thích trong Trung Cực gia tộc. Nếu Mặt Tháp có chút thiện cảm trong Trung Cực gia tộc thì Lan Thiên đã chẳng nói ra công như thế. Ta biết. Trong lòng đã có tính toán, Chu Văn không nói gì thêm, cúp máy. Mặt Tháp nhìn Chu Văn, lạnh lùng nói. Chu Văn, ta khuyên ngươi tốt nhất suy nghĩ cho kỹ. Nếu ta dám tới nơi này thì không sợ ngươi ra tay với ta. Đừng ép ta nghiêng hứa Tạp La Mạn, ngươi không gánh nổi hậu quả đó, quy đức cổ thành càng không gánh nổi. Ta suy nghĩ rất rõ ràng. Nếu không cần phải cho Lan Thi mặt mũi, nếu vậy thì thứ không phải của ngươi, ngươi cũng nên trả lại. Khi Chu Văn nói chuyện đã âm thầm đổi thành Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết. Mới vừa rồi, Chu Văn đi vào phó bản bí mật Trời Sao Vô Tận, hơn nữa ở nơi đó thăng cấp Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết lên cấp độ thiên tai. Bây giờ vừa lúc lấy Mặt Tháp thử nghiệm, phó bản bí mật Vô Tận Tinh Hải, trong một hành tinh nhỏ, sau khi Chu Văn bị hút vào bên trong hành tinh, phát hiện bên trong là một con sinh vật dị thứ nguyên chưa từng gặp ở Vô Tận Tinh Hải. Nó hơi giống kẻ cắn nốt hành tinh, bề ngoài rất giống sứa. Thân thể nửa hình cầu trong suốt, bên dưới có nhiều xúc tu đếm không xuể, nhiều hơn sứa rất nhiều. Nhưng con sinh vật dị thứ nguyên này chỉ to cỡ quả bóng rổ, hình thể nhỏ hơn kẻ cắn nuốt tinh cầu rất nhiều. Trong phó bản bí mật đầy dãy lực hút khủng bố, còn kinh khủng hơn lực hút ở bên ngoài hành tinh nhỏ. Chu Văn ở trong phó bản bí mật căn bản không cách nào động đậy. Sinh vật dị thứ nguyên giống con sứa chớp mắt đi tới bên trên đầu người tí hon màu đỏ, vô số xúc tu bao bọc đầu của người tí hon màu đỏ, khiến Chu Văn có cảm giác thân thể bị hút sạch. Chu Văn lập tức gọi về hỗn độn trứng hộ thể mới ngăn tại công kích của con sứa. Sứa không ngừng công kích hỗn độn trứng, Chu Văn tuy rằng không thể động đậy, nhưng lại phát hiện một việc. Sứa cũng không thể di chuyển trong phó bản bí mật, tất cả động tác của nó đều là thông qua di chuyển không gian hoàn thành, nghĩa là nó từng giây từng phút đều dịch chuyển không gian tức thời. Chu Văn tuy rằng cũng có thể liên tục dịch chuyển tức thời, nhưng phải giống như sứa luôn trong trạng thái dịch chuyển tức thời, giữa các lần dịch chuyển tức thời cơ hồ không có khoảng cách, toàn nhìn dường như không phải dịch chuyển tức thời. Nghe khẽ là khó hiểu, thật ra là bởi vì khoảng cách dịch chuyển tức thời quá ngắn, cho nên con sứa mà Chu Văn trông thấy thật ra là hình ảnh đọng lại, con sứa thật sự đã dịch chuyển tức thời ngay khi hắn nhìn nó. Năng lực không gian thật lợi hại, chỉ có thể chất đặc biệt như sinh vật dị thứ nguyên mới có khả năng đạt đến loại tình trạng này. Thân thể loài người căn bản không thể nào chịu đựng liên tục dịch chuyển tức thời liên tục cơ hồ không gián đoạn như vậy. Chu Văn thử dịch chuyển tức thời trong phó bản bí mật, quả nhiên đúng như dự đoán của hắn. Trong phó bản bí mật có thể sử dụng năng lượng không gian để di chuyển, không bị hạn chế. Năng lực không gian của sứa rất mạnh, nhưng qua quan sát của Chu Văn thì phỏng chừng nó chỉ đến cấp độ nhân gian, bởi vì năng lực không gian quá mạnh, người khác muốn giết con sứa này e rằng không dễ, dù là cấp độ địa ngục đến cũng chưa chắc có thể trên cơ nó. Nhưng Chu Văn muốn giết con sứa này không phải việc khó gì. Sư vực có thể khắc chế lực hút của phó bản bí mật, bản thân Chu Văn thì tinh thông năng lực không gian hệ. Muốn giết sứa quá đơn giản, Chu Văn không làm như vậy, bởi vì hắn muốn học kỹ xảo liên tục dịch chuyển tức thời từ sứa, muốn thử với thân thể loài người có thể đạt đến kỹ xảo luôn luôn dịch chuyển tức thời hay không. Nếu thật sự có thể làm đến tình trạng ấy, cấp độ thiên tai bình thường muốn tổn thương hắn e rằng rất khó khăn. Chu Văn vốn chỉ ôm thái độ luyện tập khi chiến đấu với sứa. Nhưng ai ngờ có một lần sứa dịch chuyển tức thời lên hỗn độn trứng, phát sinh một việc kỳ dị. Sứa cấp độ nhân gian căn bản không có năng lực phá vỡ phòng ngự của hỗn độn trứng, lần này cũng như vậy, sứa không thể tổn thương hỗn độn trứng một ly. Kỳ dị là khôi giáp phối sủng mặc trên người Chu Văn đột nhiên biến mất không thấy, trong thân thể nửa hình tròn trong suốt của sứa hiện ra một khôi giáp phối sủng, tiếp đó rất nhanh biến mất không thấy. Chương 1722, Chu Văn kinh ngạc phát hiện khôi giáp phối dụng của mình bị hệ thống game thông báo đã ở trạng thái chết. Đây chẳng phải là thao tinh thủ của Lưu Vân đại sư huynh sao? Con này cũng biết. Chu Văn đầu tiên là giật nảy mình, tiếp đó mừng rỡ. Chu Văn luôn muốn học kỹ năng thâu tinh thủ, nhưng chơi trời sao vô tận không biết bao nhiêu lần mà không thể kiếm ra kết tinh kỹ năng thâu tinh thủ. Hiện tại con sứa này có kỹ năng như vậy, có lẽ có thể tìm được cách từ trên người của nó. Hơn nữa năng lực của con sứa này hiển nhiên mạnh hơn thâu tinh thủ của Lưu Vân, có thể cách hỗn độn trứng cướp lấy phối sủng, phỏng chừng Lưu Vân cũng không làm được. Chu Văn vốn đã không muốn lập tức giết chết sứa, hiện tại lại có ý tưởng mới. Chu Văn liền càng thêm không muốn giết nó. Chu Văn thử phân tích, học tập năng lực này của sứa, không lâu sau phát hiện hắn căn bản không thể nào học được năng lực này, bởi vì đây không phải kỹ năng nguyên khí bình thường, nó là năng lực thiên phú của sứa. Trừ phi Chu Văn biến hành thân thể như sứa, nếu không thì không thể nào học được. Chu Văn thất vọng, lấy sứa luyện tập một khoảng thời gian, đợi luyện quen tay kỹ xảo dịch chuyển tức thời không gian xong. Tuy không bằng sứa nhưng phần còn lại hắn chỉ có thể tự mình từ từ tôi luyện, đánh nhau với sứa đã không có hiệu quả gì. Sau đó hắn đánh chết sứa. Càng khiến Chu Văn vui sướng bất ngờ là trung tâm lĩnh vực kia vốn vì được sứa dưỡng dục nên ẩn chứa năng lực thiên phú của nó. Sau khi thâu thiên hóa nhật quyết ngưng tụ lĩnh vực thiên tai thì có kèm theo năng lực giống như thâu tinh thủ. Đương nhiên, chỉ là năng lực kèm theo, năng lực lĩnh vực thiên tai không chỉ có bấy nhiêu, thâu thiên hóa nhật quyết, mi chuyển vũ trụ, nhân gian. Lúc trước thâu thiên hóa nhật quyết sở trường nhất là truyền tống cự ly xa, ma thần kỳ mới là vua của dịch chuyển tức thời cự ly ngắn. Nhưng sau khi thăng cấp cấp độ thiên tai thì năng lực dịch chuyển tức thời của thâu thiên hoán nhật quyết được tăng mạnh lên nhiều, cơ hồ đạt đến tình trạng hoàn mỹ. Trước kia Chu Văn truyền tống cự ly xa rất khó chính xác, hiện tại có thể chuẩn xác trong vòng mm, chuẩn xác hơn vệ tinh định vị nhiều. Đương nhiên, đây vẫn chưa phải năng lực chính của nghịch chuyển vũ trụ, nó mới chỉ là lĩnh vực thiên tai tăng mạnh khủng cụ hóa. Năng lực thật sự của nghịch chuyển vũ trụ thì thật ra Chu Văn đến hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Bởi vì lúc Chu Văn nghiên cứu nghịch chuyển vũ trụ thì Tạp La Mạn Tình tới cửa, hắn chưa nghiên cứu rõ ràng. Xem từ kết quả phần đã nghiên cứu, mi chuyển vũ trụ có thể thay đổi một ít quy tắc vũ trụ. Ví dụ trọng lực là có tác dụng ở bên dưới, mi chuyển vũ trụ thì đảo ngược tác dụng của trọng lực, khiến đồ vật ở dưới đất tự bay lên. Nghe thì rất khó tin, nhưng không phải hoàn toàn vô lý. Chu Văn hiểu thế này, giống như hai cực âm dương của cục nam châm, vốn là khác cực thì hút, đồng cực thì bài xích. Mi chuyển vũ trụ chuyển một mặt của hai cực âm dương hút vào nhau thành mặt cùng cực, tự nhiên sẽ bài xích nhau. Đây chỉ là hiểu biết hiện tại của Chu Văn. Bởi vì còn chưa nghiên cứu nghịch chuyển vũ trụ đủ sâu, hắn cũng không biết mình hiểu đúng hay sai, không dám kết luận. Đã đến lúc thử năng lực trộm phối sùng của nghịch chuyển vũ trụ, Chu Văn nhìn mặt tháp mặc khôi giáp vô lậu kim quy, âm thầm vận chuyển thâu thiên hoán nhật quyết. Cho như kết quả thí nghiệm lúc trước của Chu Văn, hắn nhất định phải tiếp xúc phối sùng của đối phương thì mới trộm về được. Mặt tháp khoe khoang vô lậu kim quy ngay trước mặt Chu Văn, hắn cảm thấy chẳng khác nào là đưa hàng tới cửa, mặc kệ vô lậu kim quy đó có phải là một trong ba con phối sùng ra từ tiểu Phật tự hay không. Phối sùng có thể ngăn cản cấm sức mạnh đều là cực kỳ hiếm hoi, không có lý nào không lấy nó. Nhưng hiển nhiên mặt tháp không nghĩ vậy, hắn vào Nam ra Bắc mấy năm nay, đã vào không biết bao nhiêu dị thứ nguyên lĩnh vực nguy hiểm. Vô lậu kim quy nhiều lần có biểu hiện thần dị khiến hắn không ngừng mà tích lũy tin tưởng. Hắn cực kỳ xác định chỉ cần mặc khôi giáp vô lậu kim quy, hắn muốn đi thì không ai khống chế được hắn. Huống chi trên người của mặt tháp còn mang theo một loại phối sùng truyền tống lập tức, một giây có thể trốn ra xa cả triệu km, phối hợp vô lậu kim quy. Mà tháp nắm chắc 100% có thể an nhiên rời đi, cho nên hắn tương đương không có sợ hãi. Trông thấy Chu Văn vươn tay ra vỗ vào người mình, mà tháp hoàn toàn không có cảm giác bị cấm sức mạnh ảnh hưởng, còn tưởng rằng cấm sức mạnh của Chu Văn vô dụng với mình. Trong ngươi nhìn xem cái gì mới là phối sùng cực phẩm thật sự. Mà tháp không vội vàng truyền tống đi, muốn phô bày sức mạnh của vô lậu kim quy cho đám người Chu Văn xem. Chương 1723, mà tháp cho rằng dù Chu Văn cũng là cấp độ thiên tai cũng khó mà phá vỡ lực phòng ngự của vô lậu kim quy cấp độ địa ngục. Lùi một bước, cho dù Chu Văn có thể đánh phá cũng không thể nào một kích đưa hắn vào chỗ chết. Trừ con phối sủng biến thái của nhân hoàng gia, mà tháp không sợ ai trên trái đất này. Dù là đấu với Tạp La Mạn có sức tấn công mạnh mẽ thì mà tháp dám đứng yên đỡ ba đấm của Tạp La Mạn. Đương nhiên, mà tháp làm như vậy chủ yếu là hy vọng có thể khiến Chu Văn hiểu sức mạnh của vô lậu kim quy, cuối cùng làm giao dịch với hắn. Dù sao cho Tạp La Mạn mượn phối sủng thì mà tháp lấy được chỗ tốt có hạn, chu lợi 30% của quy đức cổ thành là chỗ tốt khổng lồ mà kéo dài không ngừng. Đến đây, ta đứng đây cho đánh này, để ngươi kiến thức cái gì mới là phối sủng phòng ngự hàng đầu thật sự. Mà tháp ưỡn ngực đứng thẳng, lão nghĩ đứng tại chỗ, bộ dáng bố không coi mày ra gì, có chút khí thế. Chu Văn vỗ vào người mặt tháp hoàn toàn không đau không ngứa. Trong lòng còn đang âm trầm đắc ý, Tạc Phương cũng chỉ có bấy nhiêu, dù sao chỉ là cường giả thời đại người phát ngôn chưa ra. So sánh với người phát ngôn hiện tại thì thực lực không đủ mạnh, Nếu không có sức mạnh cấm kỵ kia có thể khắc chế Tạp La Mạn thì e rằng quy đức của thành đã bị Tạp La Mạn lật ngược rồi. Hiện tại vừa lúc mình kiếm lợi, thu lợi 30% có phải là hơi ít? Đúng rồi, mày đánh bố một chưởng, lại muốn nhờ bố giúp thì 30% không đủ để giải quyết vấn đề. Ít nhất 4 người. Không, 50% mới được. Ma Tháp ở trong đầu ảo tưởng bộ dáng đám người Chu Văn vẻ mặt hoảng sợ cầu xin hắn, lại lục hắn đừng cho Tạp La Mạn mượn phối dùng. Ma Tháp còn đang thả hồn bay cao bay xa thì bỗng cảm giác người hơi lạnh, cảm giác như mùa đông giá rét đột nhiên bị người lột sạch quần áo ném ra ngoài tiết. Hơi lạnh, Chu Văn là sức mạnh hệ hàn à? Chút lạnh lẽo này vô dụng với ta. Ma Tháp đang nghĩ như vậy thì đột nhiên cảm giác không thích hợp, hắn thế nhưng không cảm giác được ý thức của Vô Lậu Kim Quy. Không. Không thể nào. Ma Tháp nghĩ đến một khả năng, nhưng trong lòng hoàn toàn không cách nào tiếp thụ, hoặc nên nói hắn căn bản không muốn tiếp thụ. Ma Tháp cúi đầu nhìn thân thể của mình, hoảng sợ phát hiện khôi giáp màu vàng trên người thế nhưng biến mất không thấy, chỉ còn lại quần áo mặc lúc bình thường. Vô Lậu Kim Quy, Vô Lậu Kim Quy đâu? Ma Tháp hoàn toàn không thể tiếp thụ, trong lòng nhiều lần gọi về Vô Lậu Kim Quy, nhưng không được đáp lại. Chu Văn trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn vừa bắt đầu đã sử dụng sức mạnh của Nguyệt Chuyển Vũ Trụ muốn trộm Vô Lậu Kim Quy về. Nhưng ai biết sức mạnh của Nguyệt Chuyển Vũ Trụ không có hiệu lực ngay phút đầu tiên, không biết là bởi vì Nghịch Chuyển Vũ Trụ chỉ có cấp độ nhân gian, không trộm được phối dùng cấp độ địa ngục, hay do năng lực của Vô Lậu Kim Quy biến thái đến nỗi ngăn được sức mạnh của Nghịch Chuyển Vũ Trụ. Giây thứ hai, Chu Văn mở ra sư vực, muốn tìm hiểu rõ Vô Lậu Kim Quy có quy tắc sức mạnh như thế nào. Ai biết trong sư vực, Nghịch Chuyển Vũ Trụ vốn không có ác dụng bỗng nhiên phát huy tác dụng, trực tiếp trộm về Vô Lậu Kim Quy. Đây là nguyên lý gì? Chu Văn chỉ có thể đợi sau này từ từ nghiên cứu. Chu Văn lăn qua lộn lại một trận, Ma Tháp mới có chút thời gian suy nghĩ, trong thời gian ngắn khiến hắn trải qua thiên đường và địa ngục. Ma Tháp vẻ mặt kinh khủng nhìn, ngươi làm gì với ta? Đến hiện tại Ma Tháp vẫn chưa muốn tin Vô Lậu Kim Quy đã mất, vẫn đang đặt hy vọng vào Vô Lậu Kim Quy bị Chu Văn dùng cấm sức mạnh nào đó giam cầm. Hay gì Ma Tháp không muốn tin tưởng, hắn có thành tựu và địa vị như bây giờ trên cơ bản đều là dựa vào Vô Lậu Kim Quy. Vô Lậu Kim Quy biến mất, thực lực của hắn cũng mất hơn một nửa. Nghe ngươi nói Vô Lậu Kim Quy tốt như vậy, để lấy về chơi. Chu Văn ngoắc tay, Vô Lậu Kim Quy xuất hiện ở trước mặt hắn, thân hình như vàng ròng, cứng ngắc giống bức tượng. Chơi. Ma Tháp trong một chốc cảm giác óc thiếu dưỡng khí, nháy mắt một mảnh trống rỗng. Ngươi, trả Vô Lậu Kim Quy lại cho ta. Ma Tháp nóng ruột nóng gan, trong một chốc nói không lựa lời, đợi phản ứng lại thì vội bổ sung thêm. Chu tiên sinh, lúc trước đều là ta không đúng, ta vừa rồi nói dẫn với tiên sinh thôi, nể mặt Lan Chi. Xin hãy trả Vô Lậu Kim Quy lại cho ta đi ngay, bảo đảm sẽ không cho Tạp La Mạn mượn. À không, Tạp La Mạn là cái thá gì, tiên sinh căn bản không để ở trong lòng. Về sau tiên sinh có gì sai khiến, ta nhất định chạy đến ngay. Chương 1724, Lý Huyền ở một bên sắp cười phá lên, trước khi ngươi đấy không có thăm dò nghe ngóng biệt danh của Chu Văn là gì à? Ngươi cho rằng Tạc Vương là kêu chơi thôi sao? Có nghe câu Tạc không đi tay không? Huống chi ngươi tự đưa lên cửa, còn muốn lấy về, ngươi còn chưa tỉnh mù à? Chu Văn thuận miệng nói. Nể mặt Lan Chi và Trung Cực gia tộc, chừa cho ngươi một cái mạng, đi. Na. Ma Tháp còn muốn kỳ kèo, Vô Lậu Kim Quy là mọi thứ của hắn sắp điên rồi. Lý Huyền lạnh lùng ngắt lời Ma Tháp, như thế nào, ngươi còn muốn để mạng lại? Lòng Ma Tháp lạnh lẽo. Chợt nhận ra khi không có Vô Lậu Kim Quy bảo vệ, bản thân hắn đã không phải tuyệt đối an toàn. Nếu như nhóm Chu Văn thật sự muốn giết người thì hắn chưa chắc có cơ hội trốn thoát. Ma Tháp dứt khoát xoay người chạy đi. Không có người ngăn hắn, khiến hắn thuận lợi rời khỏi quy đức cổ thành. Đúng là Chu Văn nể mặt Lan Chi nên mới thả Ma Tháp đi. Nếu không thì Ma Tháp sẽ không còn sống đi ra quy đức cổ thành. Sau khi Ma Tháp rời khỏi quy đức cổ thành, tinh thần trở nên hoảng hốt, cảm giác giống như nằm mơ. Ma Tháp đang hoảng hốt thì bỗng nghe chuông điện thoại reo, bản năng móc ra. Ấn nút nhận cuộc gọi, giọng nói sốt ruột của Tạp La Mạn phát ra từ di động. Ma Tháp, ngươi đến chưa? Bây giờ đang ở đâu? Mau cho ta mượn Vô Lậu Kim Quy. Nghe Tạp La Mạn nhắc đến Vô Lậu Kim Quy càng làm Ma Tháp ức chế hơn, vừa rồi đả kích quá lớn, hắn còn bần thần, bây giờ thật sự tỉnh táo lại, càng đau xé lòng. Mượn cái đầu ngươi, về sau có việc gì liên quan Chu Văn thì đừng tìm ta. Ma Tháp mắng một câu, trực tiếp cúp điện thoại, tiếp đó khóa mắt luôn. Tạp La Mạn bị mắng không hiểu ra sao, không rõ tình huống gì. Lập tức gọi trở lại, kết quả nghe thông báo đối phương đã khóa máy. Chuyện gì đây? Vẻ mặt Tạp La Mạn ngờ mịch. Nếu lại Ma Tháp nói câu về sau có việc gì liên quan Chu Văn thì đừng tìm ta. Trong lòng hắn đại khái đoán được một ít, tên này đi tìm Chu Văn, còn chịu thiệt. Tạp La Mạn đoán được một phần nhưng không phải toàn bộ, dù vậy cũng đủ khiến hắn hơi sợ. Thực lực của Ma Tháp tuy hơi kém nhưng hắn dù sao có Vô Lậu Kim Quy bảo vệ thân thể, không đến mức chịu thiệt mới đúng. nhưng nghe giọng điệu của Mạt Tháp dường như chịu thiệt lớn, không lẽ Vô Lậu Kim Quy cũng không thể ngăn cản cấm sức mạnh của Chu Văn? Tạp La Mạn nghĩ nát óc cũng không ra sự thực là Mạt Tháp bị Chu Văn cướp đi Vô Lậu Kim Quy. Chu Văn ở trong nhà rất là thoải mái, đa quan sát thuộc tính của Vô Lậu Kim Quy. Vô Lậu Kim Quy, cấp độ thiên tài. Có thể tiến hóa. Mệnh cách, Vô Lậu chi thể, mệnh hồn, bất tử bất diệt, mệnh vận chi luân, vạn pháp không xâm. Hùng cụ hóa. Kim cương bất đảo, cấp, lĩnh vực thiên tai, vô ngã vô địch. Địa mục, sức mạnh, 200, tốc độ, 200, sức lực, 200, nguyên khí, 200, kỹ năng thiên phú, thủ hộ, phá cấm, trừ tà, vĩnh hằng, trạng thái cộng sinh. Khôi giáp. Mới vừa thăng cấp độ địa ngục, thuộc tính còn là thuộc tính ban đầu của cấp độ địa ngục. Chu Văn lòng tham không đủ, vốn nghĩ có khi nào thuộc tính của Vô Lậu Kim Quy đã đến đứng đầu thuộc tính của cấp độ địa ngục. Chu Văn không ngẫm, lại người bình thường lấy đâu ra nhiều tài nguyên như vậy đút cho phối sủng cấp độ thiên tài. Mạt Tháp có thể nâng Vô Lậu Kim Quy lên cấp độ địa ngục đã là chịu bỏ vốn hốc. Đây còn là vì Mạt Tháp thành người phát ngôn, dùng phần lớn tài nguyên được chủng tộc dị thứ nguyên đưa cho truyền sang người Vô Lậu Kim Quy. Nếu chỉ trông vào bản thân hắn thì không biết Vô Lậu Kim Quy có thăng cấp lên thiên tai nổi hay không. Chu Văn hơi tò mò, Vô Lậu Kim Quy rốt cuộc có thể ngăn cản sức mạnh của sư vực hay không? Hắn gọi về Vô Lậu Kim Quy, thử nghiệm, các hiện thứ đồ chơi này đúng là không sợ thần thức của sư vực, hoặc nên nói là không hoàn toàn sợ. Sư vực cũng có thể ảnh hưởng đến Vô Lậu Kim Quy, nhưng không thể hoàn toàn phong cấm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.